khủng bố sống lại 173. Chương 1341 10 tầng rủi vực mở ra. Càng ngày càng nhiều lão bà đang đến gần. Hồng quang tại lui tán. Trước đó ước chừng bao trùm 20 ca, mơ rủi vực lúc này bị dễ dàng ăn mòn. Xé nát. Từng cái tràn đầy nếp nhăn cánh tay lúc này khoác lên dương gian trên thân. Dù là không cần làm cái gì, kinh khủng linh dị cũng đã tại đối với hắn tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Hơn nữa loại vết thương này hại chính là tự thân tiến nhập mở lại trạng thái cũng không có biện pháp chữa trị. Chỉ có thể dựa vào hơi chút trì hoãn một lần bị giết chết thời gian. Lúc này quá khứ bị phong tỏa. Có thể nghịch chuyển quá khứ xương gian bằng mất đi chỗ dựa lớn nhất. Nói cách khác, cái này mạnh tiểu đồng trong vòng thời gian ngắn tìm được đối kháng dương gian biện pháp. Giờ khắc này, dương gian không còn là khắc chế đối phương, mà là bị đối phương khắc chế. Hiển nhiên, luận đối kháng linh dị kinh nghiệm, mạnh tiểu đồng thắng được dương gian. Lúc này dương gian toàn thân bốc lên hồng quang, tự thân luôn luôn tiến nhập mở lại trạng thái. Tại loại trạng thái này bên dưới, dựng tại trên người của hắn già nua cánh tay số lượng tại nhanh chóng giảm thiểu. Thế nhưng sau đó lại nhanh chóng gia tăng rồi như vậy lặp đi lặp lại. Mở lại tốc độ căn bản theo không kịp bị tập kích tốc độ. Cho nên va chạm vào trên người của hắn cánh tay càng ngày càng nhiều. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này mất thăng bằng tốc độ còn tại tăng lên. Thì ra là thế. Bà lão này bà không chỉ có chỉ là xuất hiện ở trước mắt của ta, còn xuất hiện ở ta quá khứ. Ta tiến nhập mở lại trạng thái, tự thân chẳng khác nào bại lộ tại tới lão bà trước mặt. Tiếp tục mở lại, nàng tiếp tục xâm lấn quá khứ, tiếp tục tập kích ta. Mà bây giờ cho nên ta vô pháp mở lại thoát khỏi cái này mạnh tiểu đồng tập kích. Cái kia là bởi vì ta mở lại tốc độ, theo không kịp nàng xâm lấn tốc độ. Vô hạn mở lại đối kháng vô hạn xâm lấn, là ta ở vào hạ phong. Dương gian lúc này minh bạch đi qua, cũng hiểu hiện tại cái tình huống này. Thảo nào trước đó cái này mạnh tiểu đồng nói số lượng đầy đủ. Nếu như xâm lấn quá khứ nhân số không có đạt được kích thước nhất định, là không đủ để phong tỏa quá khứ. Cho nên muốn đối với kháng cái này mạnh tiểu đồng, thời gian kéo càng lâu liền càng nguy hiểm. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem giết chết. Thế nhưng khuyết điểm này dương gian minh bạch. Mạnh tiểu đồng sống nhiều năm như vậy chính mình khẳng định cũng minh bạch. Vì vậy, mạnh tiểu đồng nắm trong tay vô số con chết thay búp bê. Nàng không cần xuất thủ, chỉ cần dựa vào số lượng đầy đủ nhiều chết thay búp bê cùng với cái kia rủi gì búp bê con rối hình người kéo dài thời gian. Chỉ cần thời gian vừa đến, nàng là có thể dựa vào nhiều đến để cho người tuyệt vọng nhân số ưu thế. Đem ngươi giết chết. Chân chính đối kháng bên dưới, dương gian mới rõ ràng cảm nhận được những thứ này dân quốc lão quái vật đáng sợ. Không, hiện tại còn không thể buông tha. Ta không tin ta sẽ bị mạnh tiểu đồng giết chết. Nếu như nói ta sẽ chết ở chỗ này, như vậy cái kia tần lão mang lên mạnh tiểu đồng một người đi đối phó ta là được. Tại sao muốn mang lên cái kia bãi tha ma chủ La Thiên? Hắn tất nhiên có thể biết trước tương lai, hà tất làm điều thừa. Trong thời gian này nhất định là có một chút ta không biết biến hóa. Dương gian lúc này khuôn mặt dài đủ nếp nhăn, nhanh chóng già nua xuống dưới. Trên mặt đường nét dần dần biến thành một cái khác người dáng dấp. Thế nhưng hắn như trước cắn răng gặp cái này. Một đôi rủi nhãn tản ra hồng quang. Mở lại trạng thái bản thân không ngừng duy trì. Phong tỏa quá khứ liền muốn giết chết ta. Đừng nói giỡn. Ngươi muốn chơi, vậy ta liền chơi với ngươi đến cùng. Dương gian lúc này gầm nhẹ nói. Giờ khắc này hắn quyết định trực tiếp vượt qua 9 tầng rủi vực. Mở ra tầng thứ 10 rủi vực. Vẹn vẹn chỉ là xoay chuyển thế cuộc còn chưa đủ. Hắn cần triệt để chiến thắng cái này mạnh tiểu đồng. Nếu như nói 10 tầng rủi vực cũng không thể đưa đến tính quyết định ảnh hưởng lời nói, như vậy hôm nay hắn chỉ có thể cam chịu số phận chết ở chỗ này. Mạnh tiểu đồng âm trầm thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Lúc này liền đừng mạnh miệng. ngươi mở lại đã tại mất đi hiệu lực. Lúc này chỉ có thể trì hoãn bị ta giết chết thời gian. Không được tác dụng mang tính chất quyết định. Dương Gian không nói lời nói ra trên người bên trên. Từng cái ruột nhãn lúc này đang không ngừng mở ra. Xong ruột nhãn điệp ra. Nguyên bản 8 tầng ruột vực có thể phạm vi lớn mở lại. Hiện tại một cái ruột nhãn chỉ cần mở ra 4 tầng như vậy đủ rồi. Vậy nếu như một đôi ruột nhãn mỗi người mở ra 5 tầng ruột vực. Lẫn nhau điệp ra như vậy thì là 10 phần ruột vực. Hơn nữa cái này so với một cái ruột nhãn mở ra 10 tầng ruột vực phải nhiều buông lỏng. Gánh vác sẽ không như vậy lớn. Lý luận bên trên hiện tại Dương Gian là có thể làm được. Bất quá ruột vực điệp ra bản thân liền là cực kỳ kích thích ruột nhãn khôi phục. Thế nhưng loại tình huống này bên dưới đã không nghĩ được nhiều như thế. Dương Gian đã đem mạng ngăn ở 10 tầng ruột vực phía trên. Bất kỳ cái gì người không ngăn cản được hắn hiện tại được là U, V, G, W, W, M. Lúc này Mạnh Tiểu Đồng đã nhận ra Dương Gian trên thân dị thường. Bởi vì nàng nhìn thấy Dương Gian trên thân hồng quang càng lúc càng nồng nặc. Toàn thân như là bị máu tươi ngâm giống nhau. Tuyệt vực đang điệp ra. Lẽ nào loại tình huống này bên dưới hắn còn không có đem linh dị lực lượng toàn bộ phát huy được. Đây chính là Tiểu Tần nói cái kia loại tiềm lực sao. Nàng nhìn thấu mánh khóe. Muốn phải tăng tốc ăn mòn Dương Gian tốc độ. Nhưng là lại làm không được. Ngược lại phát hiện ăn mòn tốc độ càng phát ra chậm chạp. Đồng thời ăn mòn vết tích đang bị nghịch chuyển. Không đúng. Hắn đang đột phá quá khứ phong tỏa. Sau đó Mạnh Tiểu Đồng cái kia âm trầm sắc mặt chợt biến đổi. Cảm thấy không khống chế được cùng chỗ không đúng. Nhưng mà sau một khắc, không đợi nàng do dự, một cái nắm đen bàn tay bỗng nhiên đưa ra, bóp một cái ở Mạnh Tiểu Đồng. Rõ ràng chỉ là một cái thông thường cháy đen dược thủ. Thế nhưng bóp đi không chỉ là hiện tại Mạnh Tiểu Đồng. Quá khứ Mạnh Tiểu Đồng cũng tựa hồ bị bóp. Rõ ràng chỉ tồn tại ở hiện tại Dương Gian. Lại như là Mạnh Tiểu Đồng bình thường cũng tồn tại ở quá khứ vô số thời gian điểm bên trong. Không biết biến hóa mặc dù không thể khống. Nhưng ngươi linh dị lực lượng quá yếu. Đối phó không được ta. Mạnh Tiểu Đồng muốn giãy giụa. Kết quả lại ngạc nhiên phát hiện mình lại không tránh thoát được cái này dược thủ. Đừng quá tự tin. Lão thái bà. Trò chơi của ngươi cũng kết thúc. Dương Gian đôi mắt bốc lên hồng quang. Hắn toàn thân phảng phất đang tắm máu. Lúc này mở miệng thanh âm nói chuyện lại xuất hiện trọng âm. Cái thanh âm này như là đi qua vô số thời gian điểm trùng điệp. Cuối cùng mới hội tụ với nhau. Giờ khắc này. Không giống như là một người đang đối thoại. Mà là vô số Dương Gian cùng một chỗ mở miệng. Sau đó. Dương Gian mặt khác một cánh tay mang lên. Trong tay dao bổ củi lần nữa giơ lên. Nhưng mà cái này một cách động tác đơn giản rơi vào Mạnh Tiểu Đồng trong mắt nhưng là không giống nhau biến hóa. Bởi vì nàng vào thời khắc này nhìn thấy quá khứ vô số Dương Gian một chỗ giơ lên dao bổ củi. Đồng thời số lượng này nhiều đến một cái khó tin cấp độ. Thậm chí là vượt qua nàng. Bởi vì nàng chỉ có thể nhìn được chính mình tồn tại thời gian điểm. Không tồn tại thời gian điểm nàng nhìn không thấy. Rất nhanh một đao này lần nữa rơi xuống. Chém vào trước mắt Mạnh Tiểu Đồng trên cổ. Vô dụng. Ta có chết thay búp bê dao bổ củi là đối phó không được ta. Mạnh Tiểu Đồng vừa mới mở miệng. Nàng lập tức mặt mo biến đổi. Trên cổ thình lình xuất hiện đến rồi một đạo đỏ thắm miệng vết thương. Miệng vết thương tại lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ đang phát sinh lấy biến hóa. Nhanh chóng chữa trị. Lại nhanh chóng xé sách. Chỉ là xé sách. Chữa trị biến hóa toàn bộ áp xúc lại một giây bên trong. Căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Thế nhưng kết quả lại là bắt mắt. Trong nháy mắt. Mạnh Tiểu Đồng cái kia xuất hiện một đạo vết thương cái cổ tại ngắn ngủi rằng co sau đó. Đột nhiên trong lúc đó bị xé mở một đạo dữ tợn lỗ hồng. Huyết dịch bắn tung tóe. Già nua đầu lâu chậm rãi rời đi cái cổ rơi xuống. Dạng này một màn không chỉ có xuất hiện ở trước mắt. Phụ cận tiếp xúc Dương Gian lão thái bà cũng tại cùng thời khắc đó cái cổ xé sách. Đầu óc rơi xuống. miệng vết thương cùng mới vừa mạnh tiểu đồng như đúc giống nhau, mất đi đầu óc, tương đương với thân thể bị tách rời. Sau đó mạnh tiểu đồng thân thể cũng vô lực ngã xuống ngã xuống. Trong tay nàng xách theo rổ xốc lên, vô số không trọn vẹn chết thay búp bê từ trong giỏ xách chảy xuống đi ra. Những thứ này chết thay búp bê cái cổ toàn bộ đều bị chém đứt, không có có một cách là hoàn chỉnh. Từng cố một lão bà thi thể ngã vào ruộng hồ hồ mặt bên trên. Nước hồ vậy mà thành một mảnh đỏ tươi. Những thi thể này không có đắm chìm, ngược lại không hợp lý trôi trên ruộng hồ. Đánh cược đúng sao? Đây chính là 10 tầng ruộng vực bên dưới tập kích. Liền dân quốc thời kỳ lão quái vật cũng không đỡ nổi. Dương Gian cảm nhận được tự thân ăn mòn trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời bị tổn thương cũng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Tất cả lần nữa trở lại hoàn hảo không hao tổn trạng thái. Đùa gì thế? Ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy? Chợt, âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Một cái mới mạnh tiểu đồng mới vừa mới xuất hiện. Nàng nhìn hồ mặt bên trên chết đi trên trăm cái chính mình, cảm thấy khó có thể tin. Ta hiện tại trạng thái rất kỳ quái, có điểm không thể nào hiểu được. Thế nhưng ta cảm giác loại trạng thái này bên dưới cũng có thể đối phó ngươi. Dương Gian sắc mặt băng lãnh. Hắn đi về phía trước một bước. Nhưng là bước này đi tới, chung quanh hắn lại xuất hiện vô số trùng điệp thân ảnh. Có thân ảnh tại đi phía trái đi, có thân ảnh lui về phía sau đi, có thân ảnh hướng bên cạnh đi. Vô số trùng điệp thân ảnh lại thoát khỏi Dương Gian, dần dần phân tán ra. Dương Gian càng đi về phía trước, phân tán thân ảnh thì càng nhiều. Hắn chỉ là đi về phía trước vài chục bước, chung quanh hồ mặt bên trên liền đứng đầy hắn. Mỗi người đều là cầm trong tay phát sách dài thương, dáng dấp tướng mạo đều như đúc giống nhau, tựa như vô hạn xâm lấn mạnh tiểu đồng bình thường. Thì ra là thế. Tuyệt vực bắt đầu vô hạn gãy dơ, dơ quy quy y, e, t. Mở lại tự thân trong quá trình sinh ra chênh lệch thời gian, đưa tới xuất hiện vô số chính mình. Nhưng cũng mỗi người thông qua mở lại tự thân phương thức đem vô số chính mình kéo đến cùng một cái thời gian điểm đi lên. Rõ ràng chỉ là thông thường một đao chặt xuống, kết quả bị cái này một điệp ra, chẳng khác nào chặt xuống hàng ngàn hàng vạn đao. Ta nhiều hơn nữa chết thay búp bê cũng không nhịn được tiêu hao như thế. Mạnh tiểu đồng mặt mo khẽ nhúc nhích. Nàng híp mắt nhìn thấu mánh khóe. Hơn nữa loại này điệp ra phép tính rất khủng bố. Lần đầu tiên điệp ra, mở lại trong quá trình thời gian tuyến liền xuất hiện rất nhiều cái Dương Gian. Sau đó đem quá khứ thời gian tuyến Dương Gian kéo đến cùng một cái thời gian điểm. Như vậy số lượng liền có thể nhiều đến một cái dọa người cấp độ. Đừng nói cái này còn có thể tiến hành lần thứ hai điệp ra. Lần thứ ba điệp ra đến lúc đó Dương Gian số lượng không chỉ có thể chiếm hết hiện tại thời gian này điểm, cũng có thể chiếm hết quá khứ thời gian điểm. Chỉ cần loại trạng thái này kiên trì thời gian dài đủ, hắn có thể tràn đầy quá khứ. Giờ khắc này, Mạnh Tiểu Đồng được thừa nhận, mình đã không phải loại trạng thái này bên dưới Dương Gian đối thủ. Ngươi cảm thấy ta cái trạng thái này có thể giết ngươi sao? Dương Gian lần nữa mở miệng. Vô số thanh âm điệp ra. Mạnh Tiểu Đồng mặt âm trầm nói: ngươi giết không được ta. Loại trạng thái này bên dưới ngươi không kiên trì được thật lâu, bởi vì ngươi đang không khống chế được. Điệp ra quá nhiều hơn đi chính mình, cũng không phải là từng cái chính mình hành động đều sẽ nhất trí. Thời gian càng lâu, tự thân không khống chế được phiêu lưu liền càng lớn. Cuối cùng ngươi sẽ bị lạc tại vô số quá khứ ở giữa, lại cũng bảo trì không được tự mình. Rong dài, vô số trùng điệp thanh âm vọng lại trên ruộng hồ, giống như kinh lôi, chấn người lỗ tai ong ong. Sau một khắc, từng đạo đỏ thắm sáng đánh tới, triệt để nhiễm đỏ thế giới này. Ngay sau đó, vô số Dương Gian mở to ruộng nhãn đánh tới chớp nhoáng, gần thời gian một cái nháy mắt. Mạnh Tiểu Đồng trước mắt liền bị vô số cái Dương Gian thân ảnh tràn đầy, liền đỉnh đầu thiên cũng không che giấu. Đồng thời mỗi một thân ảnh đều tầng tầng dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, dơm, dơm, quy, quy, y, e, t, không chỉ có chiếm cứ lập tức, cũng chiếm cứ quá khứ. Một đao chặt xuống, Mạnh Tiểu Đồng trong tay chết thay búp bê điên cuồng ngăn cản dạng này tập kích. Đáng tiếc số lượng trong nháy mắt đã bị hao hết sạch. Ngay sau đó chính là dao bổ củi tập kích rơi xuống chính nàng trên thân. Sau đó đã bị tách rời thành vô số khối. Căn bản là không có cách ngăn cản. Mặt khác, không chỉ là dưới mắt Mạnh Tiểu Đồng bị giết. Quá khứ ước chừng trong vòng 3 canh giờ Mạnh Tiểu Đồng toàn bộ bị tách rời. Nàng phong tỏa quá khứ bị dương gian bị đột phá. Giờ khắc này, hắn thắng. 10 tầng dược vực bên dưới dương gian hoàn mỹ đối kháng ở Mạnh Tiểu Đồng vô hạn xâm lấn. Nhưng là vừa mới làm xong đây hết thảy thời điểm. Cái kia nhiễm hồng thế giới hồng quang lúc này rồi lại trong nháy mắt đổ nát. Dương gian trên thân cái kia từ thế giới này lấy được dược nhãn lúc này nổ tung thành một bãi đỏ thắm mảnh vỡ. Vô số dương gian nhanh chóng biến mất không thấy. Tất cả đáng sợ gì thường trực tiếp ngừng lại. Dương gian sòi bàn tay ra, nhìn phá toái tiêu tán ruột gì con ngươi, sắc mặt âm trầm, vẹn vẹn chỉ là mở ra 5 tầng ruột vực cái này ruột nhãn liền chống đỡ không được hư hại. Thế giới này có phải hay không không chơi nổi, liền ruột vô pháp bị giết chết quy củ cũng bắt đầu không tuân thủ. Xong ruột nhãn, 10 tầng ruột vực tựa hồ không cho phép ở cái thế giới này tồn tại, ngắn ngủi xuất hiện sau đó. Cái thế giới này ruột nhãn trực tiếp phá toái. Từ thế giới này bên trên hoàn toàn biến mất. Không cho dương gian có dễ dàng như vậy lần nữa mở ra 10 tầng ruột vực khả năng. Nói cách khác, cái thế giới này ruột nhãn chết ở trong thế giới này. Quên đi, quy củ là người khác định. Người khác chơi xấu ta cũng không có biện pháp. Dương gian không còn quấn quyết phần này không thuộc về mình linh dị lực lượng. Hắn hiện tại chí ít có thể lấy vững tin. Mình đích xác là thành công chiến thắng Mạnh Tiểu Đồng. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chiến thắng. Vẫn không có đem triệt để giết chết. Phục hồi tinh thần lại nhìn một chút thời gian. 2 giờ 10 phút. Hắn vì chính mình tranh thủ được 20 phút an toàn thời gian. 2 giờ 30 phút thời điểm Tần Lão như trước sẽ xuất hiện. Tuyệt vọng kết cục như trước không thể xoay chuyển. Đồng thời hiện tại hắn mất đi một cái ruột nhãn. Vô hạn mở lại cùng 10 tầng ruột vực không có khả năng lại mở ra. Thật vất vả tìm được một con đường sống. Lại lần nữa bị thế giới này lấp kín. Tuổi hồ bên trên dương gian im lặng không lên tiếng. Trở nên trầm mặc. Thế nhưng linh dị tập kích có thể sẽ không cho hắn do dự cùng suy tính thời gian. Tuổi hồ bên dưới vô số cổ nổi lên tử thi vào thời khắc này lại hướng phía hắn du đáng xích tới gần. Không có biện pháp. Hắn không muốn ở chỗ này cùng tuổi hồ hao tổn. Chỉ có thể rời đi nơi này. Trước khi đi, hắn mang đi một lão bà thi thể. Cố thi thể này cái trán bên trên cắm một cây rỉ sét loang lổ đóng đinh quan tài. Căn này đóng đinh quan tài là từ Đại Xương thành phố lấy đi. Cũng là cái thế giới này linh dị vật phẩm. Tốt ở cái thế giới này không có tiếp tục chơi xấu. Để cho đóng đinh quan tài cũng đứt đoạn mất đi hiệu lực. Có thể chuyện mới vừa rồi để cho dương gian cảnh giác lên. Cái thế giới này linh dị là không đáng tin. Một khi vượt ra khỏi nào đó loại giới hạn. Như vậy thế giới này liền sẽ không giảng đạo lý tiến hành nhằm vào. Cái dù gì không có biện pháp giết chết thiết luật cũng sẽ bị phá vỡ. Khủng bố sống lại 173. Chương 1342 chuẩn bị cuối cùng. Dương gian liều mạng lên tất cả mới có tính cách tạm thời đánh lui cái kia Đại Xuyên thành phố 301 phòng Mạnh Tiểu Đồng. Cái này cũng không có nghĩa là hắn đã thắng. Hắn chỉ là tranh thủ được 20 phút an toàn thời gian mà thôi. Cho nên kế tiếp 20 phút hắn được suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Lấy tình huống trước mắt tới nhìn. Ta vẫn không thể thoát ly thế giới này. Thế giới này đối với ta ràng buộc như trước tồn tại. Bất quá ta đã đem đại bộ phận người quen ký ức cho lau đi. Duy nhất còn lại đúng là nhà cũ bị vây ở ruột mộng trong thế giới phụ thân. Xem ra đây cũng là cuối cùng một cây tương đối trọng yếu tuyến. Đem đường dây này chặt đứt. Ta tin tưởng mình tuyệt đối là có thể thoát ly nơi đây. Dương Gian lúc này vận dụng dược vực. Lính lấy bị đóng đinh quan tài đinh trụ một mảnh tiểu đồng thi thể. Trực tiếp lên đường đi trước nhà cũ. Thế nhưng ta nghĩ muốn dạng này bình yên vô sự ly khai khẳng định là không có khả năng. Nếu như ta hiện tại liền quyết định thoát khốn. Cái kia Tần lão hơn phân nửa sẽ sớm lái linh dị xe buýt đến. Cho nên vô luận như thế nào ta đều muốn vượt qua 2 giờ 30 phút cái kia một lớp linh dị tập kích mới được. Dương Gian hiện tại sâu đậm minh bạch cái thế giới này áp ý. Chính mình càng là nhanh thoát khốn. Bị lực cản liền càng lớn. Bất quá ta hiện tại đã không có bất luận cái gì lật bàn thủ đoạn. Hy vọng duy nhất chính là vượt đồng. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Đem mạnh tiểu đồng linh dị đút cho vượt đồng. Phối hợp thế giới này vượt chết đói năng lực. Chưa chắc đối kháng không được đón đến tập kích. Nhưng điều kiện tiên quyết là thế giới này đừng có đùa kém. Suy tính đồng thời. Rất nhanh. Dương Gian đi tới quen thuộc nhà cũ. Thôn trang bình tĩnh. Tường hòa. Hắn đến tới không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bởi vì giờ khắc này hắn chỉ là một cái triệt triệt để người xa lạ. Thôn dân tất cả ký ức đều bị hắn lau đi. Tại trong đầu bọn họ căn bản là không tồn tại Dương Gian cái này người. Duy nhất nhớ ký hắn cũng chỉ có vây ở vượt mộng trong thế giới Dương Hiếu Thiên. Vượt vượt bao trùm. Rất nhanh. Dương Gian trước mặt nhiều hơn một cỗ bị chia làm hai nửa âm lãnh tử thi. Cùng với hai viên âm u đầy tử khí đầu người. Một cách đầu người xa lạ vượt dị. Không biết là người nào. Mặt khác một cách đầu người rất quen thuộc. Tướng Mạo cùng Dương Gian có 7-8 phần tương tự. Dương Hiếu Thiên không chết chính là bởi vì cách này cách đầu người còn tồn tại nguyên nhân. Một bộ phận linh dị duy trì hắn tại vượt mộng trong thế giới ý thức. Đồng thời cũng bảo đảm cách này cách đầu người không hư thối. U-V-Q-Q-M. Bất quá vào thời khắc này. Dương Gian vượt vực bên trong đột ngột nhiều hơn hai cái thân ảnh. Vào thời khắc này Vương San San mang theo vượt đồng xuất hiện. Quả nhiên là tới rồi. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng này an toàn trong vòng mười mấy phút nếu như vượt đồng vẫn chưa xuất hiện. Như vậy thì không tồn tại lật bàn khả năng. Chỗ lấy cuối cùng trong khoảng thời gian này. Vượt đồng nhất định phải lộ mặt. Bởi vì giờ khắc này thế cuộc cùng trước đó thế cuộc đã có bất đồng. Hiện tại vượt đồng tồn tại thắng lợi khả năng. Quan sát một lần đột nhiên xuất hiện vượt đồng. Cùng trước đó tựa hồ không có gì thay đổi. Chỉ là màu da có chút không giống mà thôi. Thế nhưng Dương Gian đã cảm nhận được đến từ vượt đồng trên thân cái kia loại cảm giác nguy cơ. Cái này cho thấy. Hiện tại vượt đồng đã là một cái cực kỳ khủng bố lệ vượt. Trong khoảng thời gian này nó đến cùng ăn bao nhiêu vượt liền hắn đều không biết. Chúng ta rời đi nơi này muộn nhất thời gian cần phải là 6 giờ. Hiện tại mới 2 giờ 15 phút. Thế nhưng vượt đồng lại đem ta mang tới. Cái này có phải là quá sớm hay không một chút. Vương San San lúc này đã đi tới. Mang trên mặt một ít nghi hoặc nói. Dương Gian nói. Sự tình có biến hóa rất lớn. Ta bị thế giới này đáng sợ nhất một nhóm người ngự vượt theo dõi. Bọn họ sẽ ở 2 giờ 30 phút ra hiện sau đó tập kích chúng ta. Nếu như chúng ta gánh không được. Căn bản là không sống tới 6 giờ. Vượt đồng khẳng định biết. Cho nên nó sớm tới. Nguyên lai là dạng này. Vương San San nói. Bất quá chuyện ta phải làm đều đã làm xong. Cơ bản bên trên người quen biết ký ức đều lau đi. Đây là cuối cùng một cái. Bất quá kế tiếp còn có một trận áp chiến. Nếu như có thể thắng. Như vậy chúng ta là có thể bình an vô sự rời đi nơi này. Nếu như không thắng được. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Dương Gian giọng nói mặc dù rất lãnh đạm. Nhưng là tiết lộ ra ngoài sự tình lại rất nghiêm trọng. Tốt rồi. Không có thời gian trò chuyện nhiều. Hiện tại đến làm cho vượt đồng hoàn thành một bước cuối cùng lớn lên. Dương Gian nói xong. Vận dụng vượt vực đem mạnh tiểu đồng thi thể chuyển tới vượt đồng trước mặt. Nếu như có thể đánh cắp bà lão này bà linh dị lực lượng. Đón đến áp chiến có lẽ sẽ dễ dàng nhiều. Ta tin tưởng ruột đồng xuất hiện cũng là chạy cỗ thi thể này tới. Ruột đồng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của nó ruột gì nhìn chằm chằm trên đất mạnh tiểu đồng thi thể. Một cây đóng đinh quan tài đem thi thể đinh trụ. Cho dù là dân quốc thời kỳ lão quái vật cũng vô pháp khôi phục hành động. Ruột đồng lúc này động. Nó lính lấy mạnh tiểu đồng thi thể ngay lập tức sẽ tiêu thất ngay tại chỗ. Dương gian ruột nhãn nhìn thấy nó chạy vào không rừng cây xa xa ở giữa. Chuẩn bị sống sờ sờ nuốt trọn mạnh tiểu đồng trên thân linh dị. Tốt rồi. Vậy bây giờ cần phải bắt đầu xử lý ruột mộng. Hắn lúc này ngồi xổm xuống. Đưa ra nắm đen ruột thủ. Va chạm vào cỗ kia xa lạ mà lại âm lãnh thi thể bên trên. Sau một khắc. Ruột hỏa bắt đầu trên thi thể thiêu đốt. Đây là bị lệ ruột xâm lấn thi thể. Thi thể bên trên có linh dị lực lượng. Ruột hỏa dùng cách này làm là nhiên liệu bắt đầu trên thi thể lan tràn ra. Rất nhanh. Ruột hỏa hỏa thế càng ngày càng vượng. Dương gian đem ruột mộng cùng với thế giới này Dương Hiếu Thiên còn lại một viên người chết đầu thông qua ruột hỏa tiến hành hỏa táng. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để chung kết ruột mộng thế trong giới ác mộng. Mà nương theo lấy ác mộng kết thúc lời nói. Như vậy trong mộng cảnh Dương Hiếu Thiên cũng sẽ cùng theo một lúc tiêu thất. Vốn là sớm đã chết người. Chỉ là dựa vào linh dị lưu lại trong mộng mà thôi. Hắn hiện tại chỉ là để cho cái này cơn ác mộng kết thúc. Đồng thời cũng chặt đứt cuối cùng một sợi dây. Nương theo lấy ruột hỏa không ngừng thiêu đốt. Dương gian cùng với Vương San San trước mắt xuất hiện khó tin biến hóa. Nguyên bản là bắt đầu mơ hồ thế giới lúc này lại biến có chút trong suốt lên. Rừng cây đang tiêu thất. Thổ địa đang tiêu thất. Liền ngay cả bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng một tòa lão thức mộc chế gian phòng đường nét lại xuất hiện ở trước mắt. Cái này nhà gỗ gian phòng đường nét chiếm cứ toàn bộ thế giới. Hắn cùng Vương San San giống như là trong phòng một con kiến giống nhau phi thường nhỏ bé. Chúng ta nhanh thoát ly linh dị thế giới. Vương San San trắng nón trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là như thế này không sai. Thế nhưng cần thời gian. Dương gian nghiêm túc quan sát phát hiện. Chính mình cùng Vương San San mặc dù đang bị thế giới bài xích. Thoát ly. Nhưng là lại cần một chút thời gian. Đây là bởi vì còn có một chút không sinh không quen người gặp qua. Nhớ kỹ Dương gian cùng Vương San San. Những người kia là cá lọt lưới không có bị Dương gian dọn dẹp sạch. Nhưng là đã không có nhiều thời gian như vậy. Dù sao hắn còn muốn ứng đối đón đến tập kích. Lần nữa lưu ý một ít thời gian. 2 giờ 19 phút. Còn có 11 phút đồng hồ. Chuyện kế tiếp cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi chuẩn bị rời đi nơi này. Ta sẽ cùng ruột đồng ứng đối chuyện kế tiếp. Trên người ngươi không có đủ cái gì linh dị lực lượng. Thế giới này sẽ không quá cố ý nhằm vào ngươi. Chỉ muốn không cùng ta đợi tại một cái ngươi chính là an toàn. Dương gian sau đó rồi hướng Vương San San nói. Hắn cũng phát hiện một ít cái thế giới này lỗ thủng. Đó chính là hắn toàn trường bị cái thế giới này người ngự ruột nhìn chằm chằm. Mà Vương San San mang theo ruột đồng lại không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Đương nhiên. Khả năng cũng có một cách khác nguyên nhân. Đó chính là Vương San San cùng ruột đồng là dựa vào Dương gian mà tồn tại. Chỉ cần Dương gian chết. Vương San San cùng ruột đồng cũng sẽ chết đi. Vì vậy hai người trên thân uy hiếp toàn bộ tính ở tại Dương gian một người trên thân. Tốt. Vậy ta tìm một chỗ trốn đi tới. Hy vọng lần này có thể thuận lợi kết thúc. Vương San San gật đầu nói. Nàng cũng không cần nói cái gì an ủi người lời nói. Dù sao mạng của nàng cùng Dương gian mệnh là dính liền nhau. Dương gian không cần phải nhiều lời nữa. Tuyệt vực rời đi. Trực tiếp đem Vương San San đưa cách đến rồi chỗ rất xa. Đó là một mảnh không người vùng ngoại thành. Xung quanh không có một bóng người. Phòng ngừa có người xuất hiện đối với nàng tạo thành thương tổn. 2 giờ 20 phút. Còn có 10 phút đồng hồ. Dương gian làm xong hết thảy chuẩn bị. Lúc này ruột mộng thi thể cũng đã hỏa táng. Nơi đây không phải động thủ địa phương. Ruột đồng. Theo ta rời đi nơi này. Dương gian lần nữa quyết định rời đi. Hắn muốn tìm một chỗ giao thủ. Tiểu đồng lúc này từ trong rừng cây đi ra. Nó lúc này đưa ngón tay ra ở trên mặt đất viết xuống mấy chữ. Đi nhiều người địa phương. Dương Gian nhìn thoáng qua. Lập tức minh bạch. Thì ra là thế. Ngươi đã có mạnh tiểu đồng cái kia vô hạn xâm lấn linh dị lực lượng sao? Mạnh tiểu đồng linh dị là cần muốn người sống làm môi giới. Địa phương càng nhiều người nàng càng dễ dàng tìm được môi giới. Đã như vậy, Dương Gian liền không có ý định tìm một mảnh khu không người. Được đi tìm một tòa nhân khẩu dày đặc thành thị. Suy nghĩ một lần, đảo quốc không sai. Bên kia nhỏ, người nhiều, thích hợp ruộng đồng phát huy. Sau khi quyết định, Dương Gian vận dụng ruộng vực rời đi. Trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Gian đi tới một tòa thành thị xa lạ bên trong. Hắn cũng không biết đây là đảo quốc cái nào tòa thành thị. Chỉ biết tòa thành thị này nhân khẩu đông đúc. Ở nơi này đi, nhìn hết thảy đều mơ hồ sắp biến mất thế giới. Hắn quyết định nghênh tiếp cuối cùng một lớp tập kích. Có thể là của hắn đến. Cả thành phố tất cả mọi người lúc này đều dừng bước. Để trong tay xuống tất cả. Toàn bộ đều rủ rỉ hướng phía nhìn bên này tới. Ở nơi này là người sống. Rõ ràng giống như là cởi xuống ngụy trang lệ vượt. Đã đến cuối cùng. Không hợp lý biến hóa đã đều không còn che giấu. Mà giờ khắc này. Tới chỗ này ruộng đồng đã biến mất rồi. Ngay sau đó màu xanh đen khói mù bắt đầu khuếch tán. Lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ ở trong thành phố này khuếch tán. Một cái nhìn hướng bên này không nhúc nhích trung niên nam tử lúc này thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Thân thể hắn tiêu thất. Tồn tại bị lau đi. Ngay sau đó ruộng đồng bộ dạng xuất hiện ở bên cạnh. Bên cạnh. Một thanh niên thân thể cũng ruộng gì biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó cái thứ hai ruộng đồng cũng đột nhiên xuất hiện. Dần dần. Biến mất người càng ngày càng nhiều. Xuất hiện ruộng đồng cũng càng ngày càng nhiều. Ruộng đồng đang điệp ra số lượng sao. Dương Gian trong lòng thầm nói. Nhìn một chút thời gian. Đã là 2 giờ 25 phút. Lưu cho ruộng đồng điệp ra số lượng thời gian chỉ còn lại 5 phút đồng hồ. Hiện tại Dương Gian nên làm đã làm. Còn lại không phải chuyện của hắn. Đón đến hắn cần phải làm là đem hết thảy đều giao cho ruộng đồng. Chính mình chỉ cần phụ trách tự bảo là được. Chỉ cần mình không chết. Lấy hiện tại ruộng đồng trình độ kinh khủng cần phải là có thể đối kháng Tần Lão. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Khủng bố sống lại 173. Chương 1343 đáng sợ liên thủ. Dương Gian lúc này ở vào đảo quốc trung tâm thành phố một đầu đường cái giữa đường. Nguyên bản nơi đây người đi đường dày đặc. Nhưng là bây giờ trừ từng chiếc một bị vứt bỏ ở trên đường xe cổ ở ngoài. Phụ cận một cây số chi địa đã không có một người sống. Đồng thời cái này khu không người phạm vi còn đang không ngừng khuếch đại. Đáng tiếc. Chuẩn bị cho ta thời gian không nhiều. Nếu không ta thắng nắm chặt sẽ lớn hơn một chút. Dương Gian trong lòng thầm nói. Lúc này, thời gian đã tới 2 giờ 29 phút. Còn lại một phút sau Tần Lão sẽ xuất hiện. Mà cùng cách này đồng thời, Dương Gian trước mắt thế giới này càng phát hư ảo. Hắn đã có thể trên bầu trời nhìn thấy nhà gỗ đường xanh. Cách này cho thấy thế giới này chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Hắn lập tức muốn lần nữa trở lại gian nhà gỗ đó trong phòng. Chỉ là cái này thời khắc cuối cùng cũng là thời khắc hung hiểm nhất. Dương Gian chuẩn bị kỹ càng. Hắn nghênh đón cuối cùng tập kích đến tới. Rất nhanh. 2 giờ 30 phút đến. Đến rồi. Không kém một giây đồng hồ. Trong nháy mắt này. Đứng tại ngựa giữa đường Dương Gian lập tức cũng cảm giác được chính mình ruột vực trong nháy mắt đã bị xâm lấn. Một chiếc cũ kỹ xe buýt đột nhiên xuất hiện ở tại Dương Gian phía sau. Vàng ố ngọn đèn chiếu tới. Đem Dương Gian cả người che phủ ở trong đó. Đồng thời xung quanh càng là vang lên quái dị. Mà lại khàn khàn xe minh thanh. Vàng ố đèn xe. Khàn khàn quái dị xe hót. Trong hai cái tựa hồ tồn tại nào đó loại vô pháp phân tích linh dị lực lượng. Cho dù là sớm có chuẩn bị Dương Gian lúc này cũng không khỏi lông tơ đứng thẳng. Thế nhưng trong nháy mắt này, hắn cũng làm ra phương pháp đối phó. Hầu như không kịp xoay người, trong tay phát sách trường thương hướng phía sau đỉnh đi. Sau đó một cỗ cường đại lực va đập theo trường thương truyền tới trên thân. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Dương Gian trực tiếp bay đi ra ngoài. Đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Vách tường khe nứt. Hắn hầu như cả người đều hãm tiến vào. Bất quá lần này thân thể hắn nhưng chưa cùng linh dị xe buýt tiếp xúc. Ứng đối không sai. Dùng vũ khí trong tay chặn lại xe buýt. Không có bị trực tiếp đụng lên. Nhưng là đây cũng chỉ là một ít tiểu thông minh mà thôi. Lên không được đài mặt. Linh dị xe buýt đột nhiên đình. Một cách lãnh đạm rồi lại hơi lộ ra thanh âm già nua vang lên. Tần lão đâm lấy gậy trống từ xe buýt chỗ tài xế ngồi bên trên chậm rãi đi xuống. Dương Gian cứ việc bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là lại vẫn chưa có bất kỳ tổn thương. Chỉ là thân thể khẽ động liền lập tức đứng lên tới. Dân quốc những lão quái vật kia lần này mang theo mấy cái tới. Có thể đừng nói cho ta lần này cũng chỉ có một mình ngươi tới. Hắn ruột nhãn mở ra. Tự thân đã làm xong theo lúc mở ra 7 tầng ruột vực chuẩn bị. Chỉ có tự thân tiến nhập mở lại trạng thái. Hắn mới có thể ngăn cản những thứ này dân quốc quái vật linh dị tập kích. Bằng không, Dương Gian gặp mặt cũng sẽ bị thủ tiêu. Cho dù là làm lại một hồi, vẫn là không có chút nào có thể qua loa. Hơi không cẩn thận liền sẽ chết thảm. Ngươi có thể sống đến hiện tại liền nói rõ ngươi thật sự là nghịch chuyển quá khứ. Tuổi còn trẻ thế mà có thể ngăn cản mạnh tiểu đồng tập kích. Thực sự là đáng sợ. Bất quá ngươi cũng vì vậy trả giá không trả giá thật nhỏ. Cho nên tình huống như vậy sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Tần lão mặt lạnh nói. Sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Hiện tại còn khó nói. Dương Gian nói. Tần lão nhỏ bé hơi hí mắt ra không nói lời nói. Mà vào thời khắc này, có người lần nữa từ chiếc kia tắt máy xe buýt bên trên đi xuống. Cái này người không là người khác. Chính là trước kia bị Dương Gian tự tay giết chết cái kia đại xuyên thành phố 301 phòng Mạnh Tiểu Đồng. Mạnh Tiểu Đồng mặt mo âm trầm. Dẫn theo rồ. Không nói được một lời. Nàng nhìn về phía Dương Gian thời điểm mang theo một loại mãnh liệt oán hận cùng địch ý. Thủ hạ bại tướng mà thôi. Dương Gian nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói. Bất quá sau đó, mờ mịt một mảnh trong xe công cộng lại có bóng người thứ hai đi xuống. Đây là một cái toàn thân tản ra khí tức mục nát lão nhân. Đồng tử đen kịt, tựa như sắp xuống mồ bình thường. Bãi tha ma chủ La Thiên Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng cũng sớm có chuẩn bị. Hai cái này dân quốc quái vật nhất định là sẽ xuất hiện lần nữa. Chỉ là hắn cảm thấy tình huống xa hoàn toàn không chỉ như thế. Nếu như chỉ là Tần lão tăng thêm Mạnh Tiểu Đồng cùng với La Thiên có thể giết chết hắn. Như vậy trước đó thành công. Bây giờ Tần lão đã thất bại một lần. Lần thứ hai nhân số tuyệt đối sẽ thắng được trước đó. Vì vậy, Dương Gian không chút nghi ngờ. Còn tồn tại cái thứ ba, thậm chí cái thứ tư dân quốc thời kỳ quái vật sẽ xuất tràng. Như vậy cái thứ ba sẽ là ai? Rất nhanh, người thứ ba xuất hiện. Cái kia người chậm rãi từ linh dị xe buýt bên trên đi xuống. Đây cũng là một ông già. Lão nhân này mặc một bộ phục cổ trường sam. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Màu nâu đen làn da bên trên mọc ra đáng sợ thi ban. Chỗ trống chết lặng con mắt không có một tia thần thái. Tuyệt bưu cục. La Văn Tùng. Cái này ra hỏa thân là bưu cục người quản lý cần phải là đi không ra tuyệt bưu cục mới đúng. Hắn thế mà cũng tới. Còn là đang ngồi xe buýt xuất hiện. Dương Gian hơi biến sắc mặt. Thế nhưng rất nhanh rồi lại minh bạch đi qua. Thế giới này vì giết hắn, các loại không hợp lý tình huống đều sẽ xuất hiện. Lấy được ruột nhãn sẽ vỡ vụn. Đi không ra ruột bưu cục người cũng có thể xuất hiện. Nói không chừng quá mức thậm chí đã chết ở si sa đại tiểu điếm cố kia cao lớn nam thi cũng có thể sống lại. Liền bốn người các ngươi. Dương Gian hít sâu một hơi. Như trước tràn ngập cảnh giác. Hắn để ý nhất không phải bãi tha ma chủ La Thiên, mà là vượt bưu cục La Văn Tùng. Cái này ra hỏa cũng không phải là sau khi chết bị tách rời linh dị sau trạng thái, mà là thời kỳ toàn thịnh. Trên thân linh dị tất cả đều là phải chết giết người quy luật. Một khi phát động điệp ra có thể trực tiếp để cho người bị mất mạng. Thậm chí có thể cho ngươi ngay cả mở lại đều mở không đi ra. Ngươi thấy được chúng ta bốn người lão đông tây không đủ tiến ngươi lên đường sao? La Văn Tùng lên tiếng. Thanh âm của hắn quái dị, tựa như một người chết bình thường. Sau đó, phủ cận đường phố, cửa sổ, thậm chí còn cống thoát nước nắp giếng đều tại lay động kịch liệt lên. Rõ ràng chỉ là 2 giờ chiều dưới, nhưng là chung quanh ánh sáng lúc này đều ảm đạm rồi lên. Phảng phất một chiếc tức sắp tắt đèn giống nhau. Ta cảm thấy còn kém chút. Dương Gian sắc mặt như thường nói. Thế nhưng trong lòng thì căng thẳng lên. Âm thầm suy nghĩ nói. Mạnh Tiểu Đồng chết thay búp bê. Búp bê con rối hình người. Cùng với vô hạn xâm lấn. Mới có thể bảo vệ được đồng đội. Đánh yểm trợ. La Thiên Mộ phần thổ có thể mai táng đáng sợ linh dị. La Văn Tùng có thể trong nháy mắt điệp ra phát động phải chết giết người quy luật. Ba người này nếu như liên thủ hầu như không chây vào đâu được. Càng chưa nói còn có một cách biết trước tương lai chỉ huy hành động Tần Lão. Phong tỏa quá khứ. Mai táng hiện tại. Biết trước tương lai. Những thứ này Lão Đông Tây đơn sách đi ra một cách cũng có thể làm rơi ta. Ta cũng hiểu được kém một chút. Hơn nữa ta không muốn lại có xoay xoay qua chỗ khác. Cải biến chuyện của tương lai phát sinh. Vì vậy ta còn mời tới một người. Tần Lão khuôn mặt co rúm. Lộ ra một nét cười lạnh như băng. Sau một khắc, cái thứ tư thân ảnh lần nữa từ xe buýt bên trên đi xuống. Lão nhân này mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Màu đen dày vải. Mặc dù khuôn mặt đồng dạng già nua. Tràn đầy nếp nhăn. Nhưng là dáng người của hắn lại vô cùng thẳng tắp. Cả người để lộ ra một loại để cho người cảm thấy tim đập nhanh cùng hít thở không thông uy nghiêm. Phảng phất lại dù gì linh dị lực lượng ở trước mặt của hắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Lão nhân xuất hiện. Bên cạnh Mạnh Tiểu Đồng. La Thiên. La Văn Tùng thậm chí là Tần Lão đều chủ động tránh ra một con đường. Tựa hồ hắn mới là người tâm phúc. Tuyệt trạch lão nhân trương động. Giờ khắc này, Dương Gian sắc mặt không còn ngưng trọng, mà là có chút khó coi. Hắn trải qua trước đây duyệt bưu cuộc truyền tin nhiệm vụ. Vô cùng rõ ràng cái này duyệt trạch lão nhân đáng sợ. Bởi vì cái này ra hỏa, có thể lau đi linh dị, để cho lệ duyệt trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể nói khắc chế hết thảy người ngự duyệt. Bốn cái dân quốc thời kỳ đỉnh tiêm người ngự duyệt tề tụ. Lại tăng thêm Tần Lão. Đội ngũ này thật đúng là để mắt ta à. Dương Gian trong lòng đã bắt đầu sản sinh hoài nghi. Tuyệt đồng bây giờ có thể không thể chịu nổi. Lần nữa nhìn một chút xe buýt. Cái kia mờ mịt một mảnh xe buýt bên trên tựa hồ không có ai lại hạ xuống. Xem ra Hồng Tỷ, Si Sa đại tiểu điếm Lý Khánh cùng với bên trong tiệm thuốc ông chủ ba người này cần phải là sẽ không xuất hiện. Không nên tồn tại người nên từ thế giới này bên trên tiêu thất. Cái kia gọi Trương Đồng lão nhân lúc này lên tiếng. Sau đó bàn tay hơi hơi động một lần. Trong nháy mắt này, Dương Gian liền đã nhận ra đáng sợ hung hiểm. Hầu như không có chút nào do dự. Tự thân trực tiếp tiến nhập 7 tầng ruột vực bên trong. Hắn sớm tiến nhập mở lại bên trong. Tránh né tức sắp đến linh dị tập kích. Ta liền biết. Cái này hậu sinh quá cảnh giác. Khẽ động tay liền đem mình giấu ở quá khứ ở giữa. Cái này khiến ta rất khó làm. La Thiên đen nhánh con mắt hơi hơi chuyển động. Hắn không có xuất thủ. Hắn tồn tại chỉ là một loại chấn nhích. Một bên duyệt bưu cục người quản lý La Văn Tùng cũng không nói được một lời. Thế nhưng tới gần Dương Gian phủ cận tất cả cửa sổ lúc này đều đã mở ra một cái khe hở. Chỉ chờ Dương Gian từ mở lại bên trong đi ra. Điệp ra hẳn phải chết tập kích cùng mai táng linh dị mộ phần thổ. Vẫn sức chờ phát động. Loại tình huống này bên dưới lộ mặt chẳng khác nào tự sát. Cũng may Dương Gian trước đó thắng một tay Mạnh Tiểu Đồng. đột phá quá khứ phong tỏa, vì vậy mở lại tự thân không có có nhận đến uy hiếp. Thế nhưng lúc này, Mạnh Tiểu Đồng cũng không cần xuất thủ, bởi vì giờ khắc này Trương Đồng xuất hiện, già nua bàn tay giơ lên, như lau bụi giống nhau muốn lau đi trước mắt ô uế. Một loại không cách nào hình dung đáng sợ linh dị ảnh hưởng xung quanh. Không tốt. Dương Gian mở to hai mắt. Tiến nhập bảy tầng dược vực bên trong cũng vô pháp lẩn tránh rơi loại này tập kích sao. Trên thân hồng quang trong nháy mắt không thấy. Sau đó trên thân dược nhãn cũng một cái tiếp lấy một cái tiêu thất. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái dược nhãn. Phảng phất trở lại lúc trước vừa mới khống chế dược nhãn thời điểm. Đồng thời cái này còn sót lại một cái dược nhãn cũng lâm vào ngủ say bên trong. Liền mở ra đều làm không được. Trừ cái đó ra, nám đen dược thủ cũng khôi phục nguyên dạng. Đã không còn đốt cháy vết tích. Chỉ là có vẻ hơi tái nhợt mà thôi. Thiêu đốt dược hỏa cũng trong khoảnh khắc tắt. Chỉ còn lại một luồng không đáng chú ý hỏa tinh. Chờ đợi cho tàn lại cháy thời khắc. Liền liền dược ảnh cũng mất đi hành động năng lực. Tại chỗ yên lặng, không có dược ảnh linh dị trèo trống. Dương Gian ý thức mặc dù còn tại, thế nhưng thân thể cũng đã không thể nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn giống như là một cái bại liệt người bình thường. Chỉ có thể trợn tròn mắt đứng tại chỗ. Cũng may Trương Đồng không thể lau đi chân chính lệ dược. Bằng không, lần này tập kích Dương Gian liền muốn từ thế giới này bên trên tiêu thất. Đưa hắn lên đường đi. Trương Đồng giọng nói bình thản lại uy nghiêm. Không còn xuất thủ. Chỉ là sau lưng tay đứng ở nơi đó. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Dương Gian phủ cận cửa sổ lập tức mở ra. Điệp ra nhiều lần hẳn phải chết linh dị tập kích đến. Trừ cái đó ra, phủ cận càng là xuất hiện vô số mộ phần thổ. Những thứ này mộ phần thổ liên tiếp một mảnh. Tạo thành một mảnh nhìn không thấy cuối bãi tha ma. Tuyệt bưu cuộc La Văn Tùng cùng bãi tha ma chủ La Thiên lập tức đồng thủ. Trước hết giết sau chôn, để cho Dương Gian chết không thể chết lại. Thời khắc này Dương Gian bảy tầng dược vực bị lau đi. Tự thân linh dị rơi vào tĩnh mịch. Toàn thân không thể động đậy. Dạng này linh dị tập kích không thua gì dùng đại pháo oanh con kiến. Thực sự là không có chút nào cho người sống đường. Nhưng mà liền trong nháy mắt này, Dương Gian bên người đột nhiên nhiều hơn vô số âm lãnh kinh khủng tiểu hài tử thân ảnh. Những thứ này thân ảnh rậm rạp chằng chịt hội tụ một chỗ, tựa như một bọn người triều. Trong nháy mắt đem vô pháp nhúc nhích Dương Gian bao phủ lại. Loại này chìm không ở đây khắc hiển nhiên là một loại bảo hộ. Để cho Dương Gian lẩn tránh rơi loại này điệp ra phải chết linh dị tập kích cùng với đủ để mai táng hết thảy đáng sợ mộ phần thổ. Mà ngay tại ruộng đồng xuất hiện sau đó, phủ cận mở ra tất cả cửa sổ toàn bộ đóng cửa. Đồng thời từng cái cửa sổ phía sau đều đứng nhiều cái ruộng đồng thân ảnh. Bao trùm tới được mộ phần thổ khi đạt tới ruộng đồng dưới chân thời điểm càng hơi ngừng. Ngạnh sinh sinh dựa vào vô số ruộng đồng hai chân dẫm ra tới một mảnh khu vực an toàn. Hai cái dân quốc lão nhân linh dị tập kích thế mà dạng này bị ruộng đồng cho tiếp tục chống đỡ. Mà trốn vô số ruột đồng bên trong Dương Gian lại bình yên vô sự. Không có có nhận đến bất kỳ tổn thương. Bất quá một màn này xuất hiện cũng không có để cho mấy cái lão nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bọn họ trước đó liền đã biết rồi chung quanh dị thường. Cho nên xuống tay với Dương Gian mới có thể không lưu dư lực. Xem ra đây chính là ngươi sau cùng lá bài tẩy. Tần lão bình tĩnh nói. Hắn vô pháp biết được cái này ruột đồng năng lực. Tựa hồ ruột đồng có ý định quay mũi hắn linh dị do thắm. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Khủng bố sống lại 173. Chương 1344 sóng người dũng đồng thành thị. Dương Gian lúc này thừa nhận rồi Trương Đồng một lần linh dị tập kích. Trong cơ thể tất cả linh dị đều lâm vào yên lặng. Mà không có linh dị lực lượng duy trì thân thể hắn trực tiếp liền mất đi hoạt động năng lực. Cũng may thời khắc mấu chốt ruột đồng xuất hiện. Vô số ruột đồng thân ảnh đưa hắn vây quanh. Cứ việc xung quanh khí tức âm lãnh tràn ngập. Thế nhưng hắn lại cảm thấy một tia cảm giác an toàn. Tử bưu cuộc La Văn Tùng cùng với bãi tha ma chủ La Thiên hai cái tập kích thành công ngăn cản hạ xuống. Bằng không, giờ khắc này hắn liền phải đương trường chết bất đắc kỳ tử. Ta là nuôi ngươi, chống đỡ đến bây giờ, nhưng đừng khiến ta thất vọng a. Không cầu ngươi có thể đủ thủ tiêu đối phương, chỉ cần kéo dài thời gian thì tốt rồi. Chỉ cần thời gian vừa đến chúng ta là có thể thoát ly thế giới này, đến lúc đó liền an toàn. Dương Gian lúc này chật vật há mồm ra nói ra một câu như vậy lời nói. Đồng thời thân thể hắn tại bị từng cây ruột đồng tiếp sức bình thường lôi kéo, vận chuyển, bắt đầu từ từ bắt đầu rời xa nơi đây. Hắn đợi ở chỗ này đã lên không đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành ruột đồng một sơ hở. Dù sao chỉ cần Dương Gian chết, như vậy ruột đồng cũng sẽ cùng theo một lúc tiêu tán. Muốn tại đây chút dân quốc quái vật trước mặt len lén đưa ta đi, cái này nhưng có điểm độ khó. Dương Gian thấy được ruột đồng động tác, hắn cảm thấy đây không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Bãi tha ma chủ La Thiên mộ phần thổ đã phong tỏa xung quanh, cái kia phiến nhìn không thấy cuối bãi tha ma so sánh được bất kỳ ruột vực. Chỉ cần Dương Gian xuất hiện ngay lập tức sẽ bị vùi lấp. Bất quá hắn hiện tại chỉ là một cứng ngắc thi thể, cái gì cũng làm không được. Đối với ruột đồng một ít được là hắn cũng không có áp đặt can thiệp. Chính mình lúc này tuyệt đối không thể tùy tiện mệnh lệnh ruột đồng. Ăn ra người giấy ruột đồng hầu như có thể hoàn mỹ dự đoán tương lai. Nó hiện tại năng lực tuyệt đối thắng được Dương Gian. Bất quá ta rất chờ mong cái này trong mấy giờ ruột đồng đến cùng ăn bao nhiêu ruột. Có dạng gì khủng bố linh dị. Nó lúc này có thể xuất hiện hơn phân nửa là đã tìm được sinh cơ. Nếu như là phải chết cuộc diện, nó khả năng tại cuối cùng đều sẽ không xuất hiện. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Lúc này hắn đã tràn ngập hy vọng lại tràn ngập chờ mong. Tuyệt đồng đối kháng bốn cái dân quốc lão quái vật lại tăng thêm Tần lão. Dạng này tràng diện cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn đến. Chỉ có ở nơi này đặc thù mà lại dù gì trong thế giới mới có thể phát sinh đặc thù như vậy một màn. Lúc này, tuyệt đồng số lượng còn đang không ngừng tăng. Nó linh dị ăn mòn tòa thành thị này. Lấy tòa thành thị này người làm môi giới từ quá khứ xâm lấn cho tới bây giờ. Mặc dù cho nó xâm lấn thời gian không nhiều, nhưng Dương Gian cũng đem hết toàn lực tranh thủ được 5 phút đồng hồ. Đồng thời mới vừa rồi còn trì hoãn một hồi mà. Trước sau đại khái 6 phút đi. 6 phút số lượng điệp ra. Có thể có dạng này quy mô đã rất tốt. Một cái tiểu ruộng mặc dù có chút đặc thù, thế nhưng chẳng làm được trò trống gì. Nhìn chằm chằm cái kia Dương Gian là được. Hắn đã chết hết thầy đều kết thúc. Mạnh tiểu đồng lão khắp khuôn mặt là âm ngoan. Phán đoán của nàng rất chính xác. Đó chính là tập kích Dương Gian. Có thể ngăn xuống hai người chúng ta liên thủ tập kích. Tiểu ruộng này hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Ta tải hắn trên thân người được khí tức quen thuộc. Bãi tha ma chủ La Thiên nhìn chằm chằm ruột đồng cái kia hơi lộ ra biến thành màu đen làn da nói. Lúc này Tần lão nói. Ta vô pháp liên hệ tương lai. Không biết là bị che giấu linh dị nhận biết. Còn là nói tương lai chúng ta đã thất bại. Hắn nói ra một cách tương đối hỏng bét kết quả. Tuyệt không có khả năng. Trương Đồng tự mình xuất thủ. Không có bại khả năng. Mạnh tiểu đồng trả lời. Trong lời nói đối với đằng trước Trương Đồng tràn đầy lòng tin. Trước phong tỏa đường đi của hắn, miễn cho chạy. Lúc này, tuyệt bưu cuộc La Văn Tùng dùng cái kia người chết bình thường thanh âm chậm rãi mở miệng nói. Sau đó hắn đi về phía trước một bước. Khí tức âm lãnh khuyết tán. Đáng sợ linh dị đang ảnh hưởng xung quanh. Mặt đất bắt đầu sụp xuống lõm xuống, tạo thành từng cái tựa như môn giống nhau hố to. Cái này hố to đen kịt thâm thúy, nhìn không thấy đáy, không biết liên tiếp đến địa phương nào. Đồng thời xung quanh cao lầu bên trên vách tường bắt đầu bong ra từng mảng sụp đổ. Đồng dạng phiến phiến cửa lớn đường nét bắt đầu hiện hiện. Những thứ này môn đường nét thật chỉnh tề lần lượt sắp xếp. Vẹn vẹn một tòa cao ốt bên trên thì có mấy trăm cánh cửa đường nét. Trừ cái đó ra, Loại ảnh hưởng này càng là lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng phía phủ cận khuyết tán ra. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian cả tòa thành thị đã thiên sang bách khổng. Hiện đầy phiến phiến ruộng dì cửa. Những thứ này đã như là từng cái đáng sợ thông đạo. Hoặc như là từng cái lồng giam. Đem người ngăn lại. Vây ở chỗ này vô pháp chạy trốn. La Văn Tùng định dùng một thành phố cửa tiến hành phong tỏa. Để cho Dương Gian không có từ nơi đây thoát đi khả năng. Thế nhưng tại hắn động thủ giờ khắc này. Quay chung quanh tại Dương Gian xung quanh số lượng nhiều đến khó tin ruột đồng lúc này cũng không chút do dự lựa chọn phản kích. Tất cả ruột đồng toàn bộ nghiêng đầu lại nhìn về phía Mạnh Tiểu Đồng. Sau đó vào giờ khắc này. Ruột đồng lại chậm rãi há hốc miệng ra. Gọi ra một cái danh tự. Mạnh Tiểu Đồng. Cái thanh âm này vô cùng quái dị. Tại của người khác trong tai là lệ ruột kêu gọi. Thế nhưng tại Mạnh Tiểu Đồng trong tai lại như là thân thiết nhất hô hoán. Mạnh Tiểu Đồng. Mạnh Tiểu Đồng. Tất cả ruột đồng đều ở đây hô. Thanh âm tầng tầng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đan vào với nhau phảng phất đang cả thành phố bên trong vọng lại. Nghe người dùng mình. Tựa hồ tại chỗ liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Không tốt. Tần lão sắc mặt động dung. Dạng này linh dị tập kích rõ ràng không tính cường đại. Căn bản không uy hiếp được bọn họ tầng thứ này người ngự dược. Nhưng là vô số tiểu dược đều ở đây hô tên Mạnh Tiểu Đồng. Thanh âm như vậy điệp ra. Nhỏ yếu đến đâu linh dị đều sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Đừng để ý. Nó giết không được ta. Mạnh Tiểu Đồng mặt lạnh nói. Cho dù là nàng hiện tại chết. Quá khứ như trước sẽ có mới chính mình xâm lấn tới. Mà giờ khắc này. Trương Đồng lại động. Hắn hướng bên cạnh đi mấy bước. Xuất hiện ở Mạnh Tiểu Đồng bên cạnh. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Xung quanh ruộng gì thanh âm lập tức thành phiến tiêu tán. Phổ cận như là trong nháy mắt bị tính âm giống nhau. Những cái kia ruột hô người linh dị tập kích vô pháp lại mang tới tác dụng. Nhưng tình huống như vậy cũng giới hạn tại Trương Đồng bên người. Ở xung quanh hắn cái kia đáng sợ linh dị vẫn ở chỗ cũ vọng lại. Đồng thời nương theo lấy cái này ruột hô người thanh âm vọng lại. Trong thành thì càng là xuất hiện kinh dị một màn. Phủ đầy hố đường phố bên trên. Một tên tiếp theo một tên ruột đồng bắt đầu không ngừng đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ đường phố. Trừ cách đó ra. Phủ cận trong cửa hàng. Bên trong đại lâu. Cửa sổ miệng. Đồng dạng có ruột đồng thân ảnh xuất hiện. Phảng phất cả tòa thành thị đều ở đây bị ruột đồng chiếm giữ. Loại này số lượng tăng rất không hợp lý. Coi như là nó ăn cắp vô hạn xâm lấn năng lực gia tăng tốc độ cũng không khả năng nhanh như vậy mới đúng. Tần lão nhỏ bé hơi hí mắt ra. Mặt mo bắt đầu ngưng trọng lên. Tuyệt đồng lúc này hiện ra tiềm lực có thể nói khủng bố. Chỉ là hắn không biết chính là. Tuyệt đồng tăng số lượng phương thức không chỉ có chỉ là vô hạn xâm lấn đơn giản như vậy. Còn có ruột chết đói mang thai sinh sôi nảy nở phương thức. Cùng với ruột sai mở lại phương thức. Thậm chí còn có nào đó loại duy tâm linh dị lực lượng. Những thứ này dơ quy quy y e t chung vào một chỗ. Đưa tới chỉ cần 5 phút đồng hồ. Tuyệt đồng số lượng liền đã đạt đến một loại trình độ kinh người. La Văn Tùng. La Thiên. Sau đó. Từng cái tuyệt đồng mở miệng hô lên tên mấy người bọn hắn. Thanh âm đang vang vọng cùng vừa rồi tên Mạnh Tiểu Đồng đan vào với nhau. Đồng thời một bên hô đồng thời. Tất cả tuyệt đồng càng là tạo thành một đảo vô biên vô tận sóng người hướng phía bên này nhanh chóng vọt tới. Hiện tại bị bao vây không phải Dương Gian, mà là những thứ này dân quốc lão quái vật. Biết rõ không giết chết được chúng ta còn đang không ngừng tập kích chúng ta. Tiểu ruột này là muốn hao hết Mạnh Tiểu Đồng trong tay chết thay búp bê. Bất quá dạng này tập kích quá chậm. Bãi tha ma chủ La Thiên một đôi con ngươi đen nhánh hơi động một chút. Đồng dạng là nhìn không thấy cối bãi tha ma bao trùm. Một phần đất bao phủ đường phố. Vùi lấp tất cả. muốn đem ruột đồng hình thành sóng người trực tiếp thôn phệ. Chỉ là dựa vào số lượng tuyệt đối là đắp không chết bọn họ. Nhưng mà chuyện không nghĩ tới xảy ra. Mộ phần đất bao trùm. Rõ ràng rất thuận lợi vùi lấp đằng trước ruột đồng. Thế nhưng sau đó càng nhiều hơn ruột đồng nhưng là xông phá mộ phần đất phong tỏa. Đem cái kia mộ phần đất giấm thành một bãi bùn nhão. Không nhìn thẳng. Điều đó không có khả năng. Bãi tha ma chủ La Thiên cái kia đủ để vùi lấp hiện tại tất cả linh dị mộ phần đất lúc này lại mất hiệu lực. Hắn mặt mo đồng dung. Rất là vô cùng kinh ngạc. Tuyệt đồng ăn ruột sai. Lúc này trên thân đồng dạng có áp chế tất cả linh dị năng lực. Đồng thời hiện tại nhiều như vậy ruột đồng hội tụ vào một chỗ. Hình thành áp chế có thể nói khủng bố. Cho dù là hiện tại bãi tha ma chủ La Thiên đều không đủ lấy đem vùi lấp. Ngược lại giống như sóng người vọt tới ruột đồng càng như là một mảnh vô biên vô tận bãi tha ma. Cũng bị vùi lấp chính là những thứ này dân quốc lão quái vật. Một bên Tần lão cũng rõ ràng ý thức được không đúng. Chính mình dự đoán không đến tương lai có lẽ không phải bởi vì mình bị quấy rầy rồi. Mà là chưa tới nhóm người mình có lẽ đã thảm bại. Khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Vọt tới ruột đồng cái kia nhìn giống như nhỏ yếu thân thể lúc này lại cho người cực đại cảm giác tuyệt vọng. Dạng này linh dị thậm chí đều vượt qua bọn họ có thể xử lý phạm vi. Ngăn không được. La Văn Tùng. Đưa chúng nó đi. La Thiên thanh âm khàn giọng nói. Hắn tiếp tục xuất thủ. Mặc dù mộ phần đất không đủ để vùi lấp tất cả ruột đồng nhưng là như trước đưa đến hiệu quả. Trước nhất mặt tới gần ruột đồng số lượng đang giảm thiểu. Chỉ là loại này giảm thiểu so với gia tăng số lượng có vẻ hơi có chút như muối bỏ biển. Một khắc trước hắn vùi lấp rơi mười mấy cái ruột đồng. Chân sau liền vọt tới trên trăm cái. Dạng này linh dị đối kháng bên dưới. Hắn là ở hạ phong. Không đợi La Thiên mở miệng cầu viện. Tuyệt bưu cục người quản lý La Văn Tùng cũng đồng dạng xuất thủ. Giờ khắc này cả thành phố ruột dị cửa lớn toàn bộ mở ra. Vô số phải chết linh dị điệp ra. Chính là lệ ruột thừa nhận hạ xuống cũng tại chỗ chết máy. Quả nhiên đưa đến hiệu quả. Vọt tới sóng người bên trong có đại lượng ruột đồng đột nhiên liền cứng ngay tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trên mặt đất một cái kia cái giống như hố sâu cổng tò vò cũng đang thôn phệ ruột đồng. Bất kỳ một cách nào ruột đồng ngã xuống sau đó đều sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là dù vậy, phủ cận như trước có đại lượng ruột đồng vọt tới. Bọn họ liên thủ bên dưới chỉ có thể ngăn cản một ít bộ phận. Đại bộ phận ruột đồng số lượng như trước vô pháp xử lý. Bởi vì ruột đồng không phải thông thường lệ ruột. Nó từng cách trên thân tiết lộ ra ngoài linh dị đều cực kỳ khủng bố. Nếu như thông thường linh dị diễn sinh ra tới ruột, bãi tha ma chủ La Thiên một người xuất thủ liền có thể mai táng cả thành phố ruột. Căn bản không có khả năng xuất hiện cái này chống đỡ không được tình huống. Không nên khinh thường. Đây không phải là thông thường tiểu ruột. Không cẩn thận chúng ta tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Trương Đồng lúc này lên tiếng. Thanh âm của hắn lãnh đạm mà lại có uy nghiêm. Lấy nhãn lực của hắn thấy rõ ruột đồng đáng sợ. Đồng thời cũng xuất thủ lao đi phủ cận hết thảy linh dị. Cái này khẽ động tay. Tảng lớn mảng lớn ruột đồng ngã xuống. Có chút ruột đồng càng là trực tiếp liền tiêu thất. Nguyên bản không khống chế được thế cuộc trong nháy mắt liền ổn định. Thậm chí dạng này thanh lý xuống dưới. Tòa thành thị này ruột đồng quả thật sẽ bị thanh lý trống không. Nhưng mà tình huống tại đây chuyển biến tốt thời điểm. Không tưởng được tình huống lại xảy ra. Đang đồng thủ ruột bưu cục người quản lý La Văn Tùng lại đột nhiên thân thể cứng đờ. Đình chỉ linh dị tập kích. Đồng thời giờ khắc này hắn không có động tĩnh. Hắn đã chết. Vô duyên vô cớ. Cứ như vậy đột nhiên chết. Chuyện gì xảy ra? Một bên La Thiên lúc này cố đồng thủ. Không có lưu ý đến đây là chuyện gì xảy ra. Tần lão đâm lấy gậy trống đã đi tới. Nào đó loại linh dị nghịch chuyển một màn trước mắt. Nguyên bản chết đi La Văn Tùng lại lần nữa mở mắt thanh tỉnh lại. Hắn lập tức nói. Tiểu ruột này trên người có cắt giảm tuổi thọ nguyền rùa. Đối kháng hắn đồng thời sẽ trong lúc lơ đãng giảm thiểu tuổi thọ của chúng ta. Nó tìm được khắc chế chúng ta phương pháp. Thì ra là thế. Khó trách ngươi trước đó đột nhiên liền chết. La Thiên minh bạch đi qua. Vậy thì đi theo ta. Trương Đồng lúc này lên tiếng. Hắn cường hành mở ra một con đường. Xông thẳng dương gian mà đi. Những người khác cũng lập tức minh bạch. Tuổi thọ của bọn hắn không nhiều. Cho dù là thông qua mở lại phương thức kéo trở về. Nhưng là thật hao tổn nữa chết tuyệt đối là bọn họ. Loại tình huống này bên dưới. Nhất định phải nhanh giết chết dương gian. Mà Dược Đồng cũng đã nhận ra loại tình huống này. Càng ngày càng nhiều số lượng từ thành phố các ngõ ngách xuất hiện. Một bên hô tên bọn họ. Một bên tập kích bọn họ. Thế nhưng cầm đầu Trương Đồng quá kinh khủng. Lao đi hết thảy linh dị. Ngạnh sinh sinh chặn Dược Đồng tập kích. Nếu như không có hắn. Vừa rồi một khắc này Dược Đồng đã thủ tiêu mấy cái này dân quốc lão nhân. Khủng bố sống lại 173. Chương 1345 bị tiêu diệt người. Một tòa bị vô số dược đồng chiếm giữ hiện đại hóa thành thị bên trong. Thân thể vô pháp nhúc nhích dương gian lúc này bị dược đồng dẫn tới một tòa cao ốt bên trong. Bên trong lầu ngọn đèn tắt. Mờ mịt một mảnh. Xung quanh vô số âm lãnh tiểu hài tử thân ảnh lúc mà xuất hiện. Khi thì tiêu thất. Số lượng có tăng có giảm. Đi về thay đổi. Dược đồng thừa dịp cùng đối phương giao thủ thời điểm. Đột phá những thứ này dân quốc quái vật phong tỏa đem ta ẩn giấu ở nơi này. Bất quá loại này ẩn giấu đối với bọn họ loại tầng thứ này người đến nói cần phải là vô dụng. Ta cũng không tin những thứ này dân quốc lão quái vật sẽ không có một cách tìm người năng lực. Dương gian lúc này thân thể như trước cứng ngắc. Vừa mới đó dù trạch lão nhân Trương Đồng linh dị tập kích còn tại ảnh hưởng chính mình. Điều này cần một đoạn thời gian tới khôi phục. Bất quá hắn hiện tại khôi không khôi phục như trước không trọng yếu. Cho dù là thân thể là bình thường hắn cũng không khả năng đối kháng những cái kia lão đông tây. Một khi đụng bên trên chỉ có thể mở ra 7 tầng dược vực có tính cách tạm thời tự bảo. Bất quá chỉ cần dược đồng tiếp tục mang xuống. Ta thoát ly cái thế giới này có khả năng vẫn rất lớn. Dương gian lúc này tại mờ tối nhà lầu bên trong nhìn thấy. Trung quanh vách tường đã bắt đầu biến trong suốt lên. Phảng phất tùy thời có thể tiêu thất. Toàn bộ thế giới càng phát hư huyễn. Hắn cảm thấy tối đa còn mấy phút nữa trước mắt hắn thế giới này liền phải hoàn toàn tiêu thất. Mà bây giờ thời gian điểm 2 giờ 35 phút. Nghe theo mệnh trời. Dương gian lúc này đơn giản bình tĩnh đợi ở chỗ này. Chờ đợi kết quả đến. Lúc này dân quốc lão nhân cùng cả thành phố Dược Đồng đối kháng vẫn còn tiếp tục. Đồng thời theo thời gian trôi qua. Thế cuộc có một chút biến hóa. Trước đó trên đất một cái kia cái cắn nuốt hết Dược Đồng cổng to vò lúc này có Dược Đồng từ bên trong bò ra. Hơn nữa không chỉ là một cái Dược Đồng thoát ly ràng buộc rồi. Lục tục. Trước đó rơi vào Dược Đồng đều bò ra. Bị mộ phần đất vùi lấp Dược Đồng lúc này càng là vén lên bùn đất. Từ mộ phần trong đất đi ra. Nó mặc dù toàn thân dính đầy bùn đất. Nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí trên thân tiết lộ ra ngoài linh dị tăng thêm sự kinh khủng. Liền liền bị Trương Đồng lau đi linh dị trong nháy mắt áp chế ở tại chỗ Dược Đồng lúc này đều khôi phục hành động. Mà những thứ này Dược Đồng thoát ly hạn chế sau đó. Thành thị bên trong Dược Đồng số lượng lần nữa nhanh chóng gia tăng. Số lượng không thể thắng được trước đó bị những thứ này dân quốc lão nhân áp chế thời điểm. Hiển nhiên, thời gian dài đối kháng trong quá trình, Dược Đồng đã chiếm cứ thượng phong. Bởi vì nó ăn hết quá nhiều dược. Trên thân có quá nhiều linh dị. Những thứ này linh dị hội tụ vào một chỗ. Đưa tới những thứ này dân quốc đỉnh tiêm người ngự dược cũng chỉ có thể ngắn ngủi áp chế. Đem kìm chân. Cũng không thể hoàn toàn cùng với đối kháng. Tuyệt trạch lão nhân Trương Đồng cũng rõ ràng đã nhận ra điểm này. Vì vậy hắn tại ngắn ngủi chiếm giữ ưu thế sau đó ngay lập tức sẽ hành động lên. Thẳng đến dương gian mà đi. Giết dương gian. Hết thảy đều đem kết thúc. Mấy cái người từ Trương Đồng dẫn đội. Liên thủ mở đường. Vô số dược đồng người trước ngã xuống. Người sau tiến lên ngăn cản bọn họ. Tiến hành thảm thiết nhất linh dị đối kháng. Đáng tiếc trước đó đối kháng trong quá trình ta bại bởi cái kia hậu sinh, bị ăn cắp tự thân linh dị lực lượng. Nếu không thế cuộc sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Mạnh Tiểu Đồng lúc này mặt mo âm trầm, có vẻ rất tức giận. Bọn họ lúc này có chút nửa bước khó vào. Chính là Trương Đồng mở đường cũng chỉ có thể ngăn trở đằng trước ruột đồng mà thôi. Nhưng cứ như vậy những phương hướng khác ruột đồng lại sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phô thiên cách địa lui tới, hoàn toàn là phải lấy tuyệt đối số lượng ưu thế nghiền ép những thứ này dân quốc lão nhân. Dạng này hao tổn nữa thắng cơ hội không phải rất lớn. Vòng thứ nhất áp chế tiểu ruột đã thức tỉnh, cho nên đón đến hành động sẽ chỉ so với trước kia càng khó khăn. Chúng ta phải thua. Bỗng dưng, Trương Đồng lên tiếng. Hắn lão luyện đoán được lập tức tình thế, lau đi hết thảy linh dị lúc này bị từng hàng âm lãnh ruột đồng ngăn cản bên dưới. Sau đó hàng thứ hai ruột đồng lần nữa vọt tới. Chỉ muốn số lượng đầy đủ nhiều, chính là hắn cũng không đáng kể. Đã cảm thấy chúng ta đã không phải là đối thủ. Tiểu ruột này trên thân chí ít có ba loại đã bên trên điệp ra số lượng linh dị. Trừ cái đó ra còn có cắt giảm tuổi thọ nguyện rùa. Tuyệt vực cũng rất khủng bố. Đồng thời tự thân còn không ở vào hiện thực trạng thái. Còn có, tiểu ruột này đồng dạng có biết trước tương lai năng lực. Tần lão nhỏ bé hơi hí mắt ra, nói ra quan sát của mình kết quả. Hắn lúc này không có xuất thủ, bởi vì đã không biết nên như thế nào xuất thủ mới có thể đối phó dạng này ruột đồ vật. Đáng sợ như vậy lệ ruột, xuất hiện một cách đều phải cẩn thận ứng đối. Càng chưa nói số lượng nhiều như vậy. Cũng may mà dân quốc những lão nhân này hoàn toàn chính xác thật lợi hại. Có thể tính tạm thời cùng với đối kháng. Thế nhưng dù tiềm lực là vô cùng vô tận, mà người là có cực hạn. Chính là bọn họ tầng thứ này người ngự dù cũng không khả năng vĩnh viễn cùng lệ dù đối kháng xuống dưới. Có thể mở cửa trực tiếp dẫn chúng ta đi tập kích cái kia hậu sinh sao? Bãi Tha Ma chủ La Thiên mở miệng hỏi nói. Tuyệt bưu cục người quản lý La Văn Tùng lại nói. Không làm được. Tất cả cửa đều bị tiểu ruộng này lấp kín. Ta linh dị đang bị áp chế. Chẳng mấy chốc sẽ triệt để mất đi tác dụng. Tuyệt vực cũng bị phong tỏa. Không có biện pháp xâm lấn đến cái kia hậu sinh bên người đi. Ta cũng không kém. Mộ phần đất có thể vùi lấp số lượng càng ngày càng ít. Tiểu ruộng này còn đang lớn lên. Nếu như bây giờ rời đi nơi này lời nói còn kịp, lại muộn chỉ sợ thật muốn bắt đầu chết người. La Thiên cũng cảm thấy cật lực. Lúc này hắn thế mà đưa ra lùi bước ý kiến. Tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Bất quá những người khác cự tuyệt, cũng hoặc là cảm thấy trường tranh đấu này còn có cơ hội thắng. Nhưng mà thế cuộc một khi mất thăng bằng, thường thường là lấy tuyết lở phát sinh xuất hiện. Đợt tiếp theo ruột đồng tập kích lúc này đến. Ruột đồng phảng phất bén nhạy đã nhận ra đối phương đã bắt đầu suy bại. Giờ khắc này phủ cận ruột đồng không tiếp tục ẩn giấu, tận tốc tuôn ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, mấy cái này dân quốc lão nhân thế giới trước mắt lập tức liền lâm vào trong bóng tối. Đây không phải là bầu trời trở tối, mà là vô số ruột đồng tầng tầng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E, T, Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, xuất hiện ở không trung đem tất cả ánh sáng tuyến đều che đậy. Cái kia dày đặc trình độ để cho người trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại. Tiểu ruộng này toàn lực xuất thủ, muốn một đợt để cho chúng ta giảm người, thậm chí là đoàn diệt chúng ta. Tần lão con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thật không có biện pháp. Chỉ có thể là liều mạng. Bãi Tha Ma chủ La Thiên lúc này như trước chắc chắc. Hắn con ngươi đen nhánh khẽ nhúc nhích. Bao trùm phủ cận mộ phần đất đột nhiên buông lỏng. Sau một khắc, từng cái tản ra giữa nát khí tức bàn tay bỗng nhiên từ trong bùn đất đưa ra ngoài. Sau đó liền có kinh khủng lệ vượt tránh thoát mộ phần đất ràng buộc thoát khốn mà ra. Lệ vượt đồng dạng chi chít. Tựa như vô cùng vô tận bình thường tuôn ra. Những thứ này mai táng tại bãi Tha Ma bên trong lệ vượt tất cả đều là La Thiên giam giữ lệ vượt. Lúc này được phóng thích. chỉ là vì dùng để ngăn cản ruột đồng tập kích. Ruột bưu cục người quản lý La Văn Tùng cũng hơi hơi thở dài. Phía sau hắn không biết lúc nào xuất hiện một cánh cũ kỹ cửa gỗ. Cửa gỗ mở ra sau đó. Phía sau lại là một cánh cửa gỗ. Lần nữa mở ra. Vẫn là một cánh cửa gỗ. Cửa gỗ từng tầng một mở ra. Phảng phất không có phần cuối giống nhau. Liên tiếp lấy một cái không biết mà lại kinh khủng địa phương. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Không biết bao nhiêu phiến cửa gỗ được mở ra. Thẳng đến cuối cùng rầm một tiếng vang lớn từ cửa gỗ chỗ sâu truyền đến. Tựa hồ cuối cùng một cánh cửa gỗ được mở ra. Ngay sau đó một tầng nồng nặc hắc ám từ trong cửa gỗ khuyết tán đi ra. Bóng tối này nuốt sống La Văn Tùng. Đồng thời nhanh chóng hướng phía tiền phương của hắn ăn mòn quá khứ. Bóng tối bao trùm địa phương. Hết thảy đều đang tiêu thất. Bao quát cái kia rầm rạp chằng chịt ruộng đồng. Mà ở hắc ám ăn mòn đồng thời. Tầng kia tầng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cửa gỗ rồi lại một cánh tiếp lấy một cánh đóng cửa. Mạnh Tiểu Đồng cũng không có do dự nữa. Nàng vạch trần ở trong tay giỏ miếng vải đen. Từng cái quái gì búp bê con rối hình người cùng với chết thay búp bê tựa như không cần tiền bình thường. Không ngừng ra bên ngoài toát ra. Chỉ là những thứ này búp bê con rối hình người vừa nhô ra cũng đã ngã xuống trên đất. Chết thay búp bê vừa nhô ra cũng đều tại chỗ chết đi. Nhưng dù cho như thế như trước có số ít búp bê còn có thể hoạt động. Nàng bị phong tỏa tới. Lớn nhất thủ đoạn không có. Chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế giảm bớt những người khác áp lực. Nhưng là chân chính chủ lực nhưng là Trương Động. Trương Động hai tay lau đi tất cả linh dị. Ngạnh sinh sinh vạch tìm tòi trước mắt bầu trời đen nhánh. Nhưng dù cho như thế lại còn chưa đủ. Mới vừa mới xuất hiện ở trước mắt ánh sáng sau một khắc lại lần nữa bị vô số ruộng đồng bao trùm. Tràn đầy. Âm lãnh sóng người bắt đầu khởi động. Dân quốc những thứ này đứng đầu người ngự ruột. Lại dạng này bị sống sờ sờ vùi lấp. Thế nhưng bọn họ còn không thất bại. Bị vùi lấp trung tâm. Linh dị đụng chạm kịch liệt lấy. Cái kia để cho người tuyệt vọng sóng người thỉnh thoảng bị sống sờ sờ xé nát lỗ hồng. Chỉ là cái kia lỗ hồng rất nhanh rồi lại khép lại. Thảm thiết va chạm bên dưới. Đã có người tử vong. Trước hết chết đi đúng là bãi tha ma chủ La Thiên. Hắn bị ruột đồng thôn phệ. Trong nháy mắt mà ngay cả thi thể đều không thấy. Phảng phất bị lệ ruột cho gặm ăn. Ngay sau đó để cho người cảm thấy sợ hãi là. La Thiên một chết. Mộ phần đất vẫn chưa tiêu thất. Ngược lại hướng phía những người khác che vung tới. Ngắn phút chốc thời gian. La Thiên linh dị thế mà bị cướp đoạt. Một cái dân quốc người ngự ruột chết đi đại biểu cho cân bằng và thế cuộc đã bị đánh vỡ. Ngay sau đó vị thứ hai lão nhân chết thảm. Đó là Mạnh Tiểu Đồng. Nàng đồng dạng cũng bị vô số ruột đồng nuốt sống. Trực tiếp cứ như vậy biến mất ở sóng người bên trong. Bất quá nàng cũng chỉ là hiện tại chết. Quá khứ mình còn có thể xâm lấn tới. Thế nhưng xâm lấn chạy tới cần thời gian. Tòa thành thị này đã là ruột đồng chiếm giữ. Cho dù là hiện tại Mạnh Tiểu Đồng chạy tới cũng đã muộn. Bởi vì thế cuộc triệt để tan vỡ. Vị thứ ba dân quốc lão nhân cũng đã chết. Lần này chôn vùi chính là ruột bưu cục người quản lý La Văn Tùng. Hắn ruột vực bị dễ dàng xé nát. Tất cả cửa bị ruột đồng tràn đầy phá hỏng. Phải chết linh dị điệp ra tập kích. Chặn trước mắt một mảnh ruột đồng sau đó liền bị sau lưng ruột đồng nhào tới trên thân. Tần lão hiện tại còn sống sót. Hắn lúc này thân thể hư huyễn. Phảng phất không tồn tại ở hiện thực. Cũng không tồn tại ở quá khứ. Quay mũi đáng sợ linh dị tập kích. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là miễn mạnh tự bảo đảm mà thôi. Hắn linh dị thủ đoạn không như những thứ này dân quốc lão nhân. Xuất thủ cũng lật không nổi đợt sóng. Muốn thông qua nào đó loại mở lại sắp chết đi người lại xuất hiện. Nhưng là ruột đồng chiếm giữ xung quanh. Linh dị quấy dày khủng bố. Hắn căn bản làm không được. Thua. Tần lão bất đắc dĩ thở dài. Loại tình huống này. vô lực hồi thiên. Rất nhanh, tuyệt đồng vọt tới đem thân ảnh của hắn cũng chiếm cứ. Rất khó tưởng tượng, những thứ này dân quốc lão đông tây liên thủ lại bị vượt đồng cho đoàn diệt. Tựa hồ kinh khủng như vậy linh dị đã vượt ra khỏi linh dị vòng cực hạn. Bất kỳ cái gì người đều không có biện pháp ứng đối. Muốn thành công, trốn ở trong đại lâu dương gian, cũng cảm giác được một chút biến hóa. Bởi vì thân thể hắn vào lúc này đột nhiên khôi phục hành động. Nào đó loại áp chế chính mình linh dị tiêu tán. Dương gian lập tức hoạt động một lần. Cảm nhận được có chút kinh hỉ. Quả nhiên, cùng mình phỏng đoán giống nhau. Tuyệt đồng xuất hiện nhất định là biết trước đến rồi thắng lợi kết quả. Trừ cái đó ra, dương gian lúc này đã cũng nhìn thấy. Toàn bộ thế giới đã sắp hoàn toàn biến mất. Hắn tự thân người đã ở tại một gian bằng gỗ trong phòng. Ta muốn thoát khốn. Hắn có cảm giác như vậy. Tối đa không tới một phút, hắn liền phải rời đi nơi này. Nhìn một chút thời gian, 2 giờ 39 phút. Dương gian tại cuối cùng này trong thời gian cũng không có sơ suất. Cứ đợi ở chỗ này bất loạn động. Mặc dù hắn không biết tình huống bên ngoài, nhưng là vẫn cần phải cẩn thận một chút. 2 giờ 40 phút. Khi này thời gian này xuất hiện thời điểm, dương gian nhìn thấy toàn bộ hư huyễn đến cực hạn thế giới bắt đầu ở đổ nát, tán loạn, như một tầng đám xương giống nhau chính đang nhanh chóng tiêu thất. Thành công sống sót, hắn nhìn không được hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên, một đầu mơ hồ uốn lượn đường nhỏ không biết từ chỗ nào xuất hiện, đồng thời trực tiếp kéo dài đến tòa cao ốt này bên trong. Ngay sau đó cái kia đường nhỏ bên trên có một kẻ đáng sợ ảnh tại gần kề. Tiến ngươi lên đường. Cái kia đường nhỏ bên trên truyền đến chương đồng thanh âm. Nương theo lấy âm thanh âm vang lên, dương gian liền phản ứng thời gian cũng không có. Đã bị một cái gần như hư ảo già nua bàn tay bóp cái cổ. Giờ khắc này, bên trong đại lâu ruột đồng tề động. Muốn ngăn cản, nhưng tựa hồ muộn một chút. Dương gian gặp tập kích phảng phất không phải lập tức phát sinh, như là sớm liền ở chỗ này chờ giống nhau. Căn bản không biện pháp phòng bị. Chương đồng tập kích, đột phá ruột đồng phong tỏa, tránh được biết trước, cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà thời gian đã đến, vẹn vẹn chỉ là trôi qua một giây, trước mắt chương đồng liền đi theo thế giới này trong nháy mắt tiêu thất. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Khủng bố sống lại 173. Chương 1346 hiện thực cùng hư huyễn. Cái này 3 năm trước đây thế giới lúc này lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ đang đổ nát. Tiêu tán. Mà nương theo lấy cái này hư ảo thế giới tiêu tán, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai dương gian, Vương San San cùng với Dược Đồng, từ đầu đến cuối đều chưa có trở lại cái gọi là 3 năm trước đây. Mà là luôn luôn đợi tại trong phòng này. Vừa rồi trải qua hết thảy đều không phải chân thực. Như là một giấc mộng. Hoặc như là trong đầu ảo giác. Trở về rồi. Vương San San đánh giá xung quanh. Nàng lúc này đứng tại một gian làm bằng gỗ bên trong gian phòng. Cái này bên trong nhà gỗ đốt một cây nến. Hoàng hôn ngọn đèn chập chờn, đem thân ảnh của nàng phản chiếu ở tại trên vách tường. Trừ cái đó ra, Vương San San cảm thấy có chút dùng mình chính là, tại gian phòng này trung gian thế mà bày một cái giá gỗ. Giá đỡ bên trên thả lấy một khối tảng đá. Không, đây không phải là tảng đá. Đó là một co do khô héo thi thể. Cái này cố thây khô không biết bày ở chỗ này đã bao lâu, bụi bặm bao trùm một tầng lại một tầng. Tựa như tạo thành một tầng da đá. Chợt nhìn đi giống như là một khối màu xám cho tảng đá. Nhưng mà việc gì chính là, thây khô đầu người bên trên không có mí mắt. Một đôi mắt vành mắt rất lớn, hầu như chiếm cứ hơn nửa gương mặt. Hơn nữa trong hốc mắt một mảnh đen nhánh, như là một cái vực sâu, vô pháp tra xét. Vương San San nhìn chằm chằm thây khô viền mắt nhìn một chút. Một loại rủ dị lực lượng để cho nàng có chút thất thần. Nhất thời gian lại có chút mê ly lên, không có biện pháp rời mở mắt. Chợt, trống giống đen nhánh trong hốc mắt, đột nhiên hiện lên một đôi mới mẻ con ngươi. Cái kia con ngươi chuyển động cùng Vương San San bốn mắt tương đối. Vương San San cả kinh, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy, cặp kia đột nhiên xuất hiện con mắt, vô cùng quen thuộc, cùng nàng hai mắt của mình như đúc giống nhau. Lúc này giống như là hai cái chính mình tại lẫn nhau đối mặt bình thường. Thậm chí, giờ khắc này nàng đều có chút hoài nghi. Mình rốt cuộc là ở nơi này trống giống trong hốc mắt, vẫn là ở nơi này trống giống viền mắt bên ngoài. Không dám suy nghĩ nhiều, Vương San San vội vàng rời đi ánh mắt, đồng thời không tiếp tục áp sát cái kia giá gỗ bên trên trưng bày cố kia rơi đầy bụi bặm thây khô. Chờ một chút, vì sao dương gian còn không có khôi phục bình thường? Nàng thoát khỏi thây khô ruộng gì hấp dẫn, sau đó lúc này mới phát hiện chính mình mặc dù khôi phục hành động, thế nhưng dương gian vẫn như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lúc này dương gian trạng thái rất kỳ quái, trên thân một điểm tổn thương cũng không có, cả người lại trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa Vương San San quan sát phát hiện, dương gian thời khắc này con mắt một mảnh đen nhánh, chỗ trống vô thần, như là ý thức bị mất. Dương gian, Vương San San thử hô vài câu, hy vọng đem dương gian đánh thức, nhưng là không hề có tác dụng. Dương gian như trước đứng ở nơi đó không có động tĩnh gì, đối với thanh âm bên ngoài cũng không có bất kỳ trả lời. Ngược lại là một bên ruột đồng có phản ứng, nơ gơ e o đầu nhìn Vương San San. Xảy ra vấn đề gì rồi hả? Còn là nói hắn hiện tại còn bị nhốt trong cái thế giới kia không có đi ra ngoài. Thế nhưng ta đã đi ra, dương gian theo lý thuyết cũng sẽ không có việc gì mới đúng. Nếu như hắn có chuyện lời nói ta cũng khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Vương San San hơi nhíu lấy trong mi tâm suy tính. Bất quá nàng không có quá nhiều linh dị kinh nghiệm, vô pháp phán đoán dưới mắt loại tình huống này. Chợt, Vương San San nghĩ tới cái gì? Nàng duỗi tay trên thân sờ sờ, một cái màu vàng cái hộp nhỏ bị nàng đem ra. Cái này đồ vật còn trên người ta. Vương San San sau khi mở ra cái hộp bên trong chứa là một chương màu nâu đen da người giấy. Nhớ kỹ vừa rồi tại 3 năm trước đây trong thế giới nàng là đem cái này đồ vật giao trả lại cho dương gian mới đúng. Xem ra trong cái thế giới kia làm mọi chuyện đều không ảnh hưởng tới hiện thực, hết thảy đều như là một giấc mộng giống nhau. Vương San San nhìn chằm chằm ra người giấy chần chờ một chút, sau đó lại nhìn một chút dương gian, quyết định sau cùng đem cái này tấm ra người giấy lấy ra ngoài. Chủ đồng, tới! Vương San San ra lệnh. Tuyệt đồng lập tức đi chân đất chạy chậm lấy đã đi tới. Nếu như cái này tấm da người giấy thoát khỏi ta tay muốn chạy trốn, ngươi liền đem nó ăn. Vương San San nói nghiêm túc nói. Tuyệt đồng như trước ngoẹo đầu, một đôi không có con ngươi con mắt tản ra nhàn nhạt hồng quang. Cũng không biết có nghe được hay không. Vương San San làm như vậy bởi vì tại 3 năm trước đây trong thế giới kia nhìn thấy da người giấy có chút không thể khống chế nhân tố. Nàng lúc này muốn sử dụng dùng da người giấy nhất định phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Đem da người giấy ở trong tay mở ra, Vương San San lại quan sát bốn phía một cái tả hữu, cuối cùng xác định không có vấn đề sau đó mới quay về da người giấy hỏi thăm lên. Nói cho ta, dương gian hiện tại thế nào? Da người giấy lúc này như là mất đi linh dị lực lượng cũng không có đối với Vương San San vấn đề làm ra trả lời. Nếu như ngươi không chịu trả lời như vậy ta hiện tại liền đem ngươi đút cho ruột đồng. Ngược lại ruột đồng đem ngươi ăn sau đó cũng sẽ thu hoạch ngươi linh dị. Đến lúc đó ta hỏi ruột đồng cũng giống như nhau. Vương San San cầm lấy ra người giấy liền chuẩn bị hướng ruột đồng bỏ vào trong miệng. Dù sao mới vừa rồi trong thế giới ruột đồng liền ăn qua thịt người giấy dai. Hơn nữa không có gì không tốt tình huống phát sinh. Ngược lại ruột đồng biến thông minh, mặt khác còn thật biết điều, hỏi cái gì đáp cái gì vô cùng phối hợp. Hơn nữa Vương San San cùng dương gian không giống nhau, sẽ không cân nhắc ruột đồng không khống chế được vấn đề. Thậm chí trong lòng hắn cảm thấy để cho ruột đồng ăn tươi da người giấy là một cách lựa chọn chính xác. Giờ khắc này, ra người giấy tựa hồ có chút hoang mang. Hầu như tại nháy mắt thời gian, một nhóm màu đen vặn vẹo chữ viết cũng đã hiện ra. Vương San San nhỏ bé nhíu nhíu mày. Lúc này mới không tình nguyện đem vừa muốn nhét vào ruột đồng trong miệng ra người giấy lại đem trở về. Lần nữa mở ra một nhìn. Ta gọi Dương Gian. Khi ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã không trên thế giới này. Lần này chỉ có một câu như vậy lời nói. Không còn có nó chữ viết của hắn hiện lên. Đây không phải là người giấy dai lời dạo đầu. Mà là tại trình bày một sự thật. Dương Gian không chết. Nhưng cũng không trên thế giới này. Là ý tứ này sao? Nói như vậy hắn còn bị vây ở thế giới kia ngay giữa. Vương San San chợt lại ngẩng đầu nhìn về phía Dương Gian. Bết bát nhất tình huống xuất hiện. Nàng và Dược Đồng đều thoát khốn. Duy chỉ có Dương Gian bị lưu tại thế giới kia. Dương Gian sẽ bị vây ở thế giới kia bao lâu? Vương San San lần nữa hỏi thăm lên. Ra người giấy bên trên rất nhanh liền có chữ viết hiển hiện. Hơn nữa cũng chỉ có hai chữ. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn bị nhốt. Mặc dù không có chết. Nhưng cũng giống như là tử vong. Vương San San gặp cái này lúc này sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó lần nữa nói. Có biện pháp nào có thể giúp Dương Gian để cho hắn thoát ly thế giới kia sao? Ra người giấy lúc này không có cái mới chữ viết hiển hiện. Vẫn không muốn trả lời. Ngươi cứ như vậy hy vọng Dương Gian hoàn toàn ly khai thế giới này sao? Vương San San nói. Sau đó mới chữ viết xuất hiện lần nữa. Không có ai có thể đem Dương Gian cứu trở về. Hắn đã ly khai thế giới này. Vương San San nhìn thấy câu nói này thời điểm sắc mặt ngay lập tức sẽ ngưng trọng lên. Ra người giấy là không sẽ nói láo. Câu này lời nói ra liền đại biểu cho nhất định chính xác. Lúc này, Dương Gian còn sống. Hắn chưa tỉnh hồn. Trong đầu còn đang vang vọng lấy mới vừa cái kia ruột trạch lão nhân đột nhiên xuất thủ tập kích chính mình một màn kia. Vô pháp ngăn cản tuyệt vọng. Cùng với cũng bị trong nháy mắt giết chết cảm giác. Cái này cũng không hơn gì. Nhưng vận khí tựa hồ không sai. Một giây sau cùng thời điểm thế giới tan vỡ. Cổ trạch lão nhân trương đồng tiêu thất. Điều này đại biểu hắn tập kích cũng hơi ngừng. Vì vậy Dương Gian còn sống. Hắn cũng chưa chết. Tình huống tựa hồ có chút không đúng. Rất nhanh. Dương Gian đã nhận ra tình huống không ổn. Cái này 3 năm trước đây thế giới mặc dù đổ nát tiêu thất. Thế nhưng Dương Gian lại chưa có trở lại lúc đầu địa phương. Bầu trời vẫn là nhà gỗ đường nét. Trung quanh ruộng đồng cũng toàn bộ đều biến mất không thấy. Nơi đây không có vật gì. Chỉ có một mình hắn. Kiểm tra rồi một lần tự thân. Dương Gian phát hiện mình thân thể cũng không có gì tổn thương. Trước đó Trương Đồng tập kích cũng không có để cho mình cụt tay cụt chân. Không, không đúng. Ta tự thân linh dị tựa hồ cũng yên lặng. Là trước kia một lần xuất thủ. Trương Đồng đem trong thân thể ta linh dị lần nữa lau đi rồi hả? Hắn sau đó phát hiện. Chính mình lúc này không có cách nào vận dụng linh dị lực lượng. Mặc dù gửi tồn tại bên trong thân thể lệ dược còn tại. Nhưng lại không có bất kỳ hoạt động dấu hiệu. Mất đi tất cả linh dị. Liền liền trong tay phát sách trường thương cũng biến mất không thấy. Dương Gian tại cao mày. Đang suy tư. Cuối cùng đối với dưới mắt loại tình huống này đại khái có chút hiểu biết. Ta hiện tại hẳn là bị vây ở hư huyễn cùng chân thực giao tiếp thời gian này điểm. Nếu như là tình huống bình thường bên dưới ta hoàn toàn có thể thông qua phạm vi lớn mở lại tới xoay chuyển loại này cuộc diện. Thế nhưng ta hiện tại làm không được. Ta tự thân linh dị bởi vì cái kia Trương Đồng nguyên nhân lâm vào yên lặng. Vô pháp tự cứu. Chỗ lấy cuối cùng tập kích không phải thật là giết ta. Mà là muốn kẹp tại cuối cùng một khắc này đem ta vây khốn. Dương Gian nghĩ tới đây trong lòng khiếp sợ. Cái kia Trương Đồng đã biết rồi hư huyễn cùng hiện thực thế giới là lẫn nhau tồn tại sao? Nếu như không phải. Cái này làm sao có thể dùng ra thủ đoạn như vậy? Hơn nữa dạng này tập kích chỉ là nhằm vào ta một người. Trương Đồng không ở nơi này. Điều này nói rõ nó đã ly khai. Tin tưởng Vương San San cũng là như vậy. Dương Gian nhìn thấy nơi đây liền chỉ còn lại có chính mình. Trong lòng cũng minh bạch sảng khoái bên dưới cái tình huống này. Có thể càng là minh bạch, trong lòng hắn thì càng khiếp sợ. Một cách linh dị thế giới cấu kiến người đi ra ngoài, lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Dựa theo tình huống bình thường, lúc này Dương Gian nên thoát khỏi trước đó thế giới kia quấy rầy, hoàn toàn khôi phục bình thường mới đúng. Hiện tại có chút tình huống Dương Gian trong lòng đã không quá có thể hiểu được. Hắn chỉ biết Dược Trạch lão nhân Trương Đồng cuối cùng tập kích đem mình lưu tại địa phương dược quái này. Loại tình huống này bên dưới ta không có bất kỳ thoát khốn phương pháp. Biện pháp duy nhất liền là dựa vào biến hóa của ngoại giới, hoặc là đợi thời gian trôi qua để cho bên trong thân thể của ta linh dị khôi phục bình thường. Nhưng là một mình hắn ngốc tại chỗ này thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Vô luận Dương Gian làm sao đợi từ đầu đến cuối không có cảm thụ được chính mình có thay đổi gì. Dần dần, hắn có một cái đại khái suy đoán. Có lẽ bị nhốt ở trên cái thế giới này không phải thân thể của chính mình, mà là ý thức. Cho nên Trương Đồng một câu cuối cùng, đưa ngươi lên đường, là chỉ đem Dương Gian ý thức đưa lên một đầu không về đường. Nếu như là ý thức bị nhốt rồi, như vậy có thể cứu ta cũng chỉ có cái kia con chó dữ. Dương Gian trong lòng thầm suy nghĩ nói. Nhưng là vấn đề tới rồi, chính mình ý thức nếu như bị nhốt, chó dữ có lẽ là có thể cứu mình. Thế nhưng ai lại đi cho chó dữ ra lệnh đâu? Bất quá, bên trong nhà gỗ Vương San San nhìn chằm chằm cái kia tấm da người giấy nhìn một chút, sau đó lại cũng có một ít lý giải. Không có ai có thể cứu Dương Gian. Mặt khác, có thể cứu Dương Gian không phải người. Đúng sao? Da người giấy không có trả lời. Ở chỗ này, phù hợp điều kiện này cũng chỉ có Dược Đồng. Vương San San tại tiếp tục suy tư về. Nhưng là nàng không cảm thấy Dược Đồng có thể tạo được tác dụng. Nhưng mà vào lúc này, Vương San San chợt nghe thấy cái này nhà gỗ lầu bên dưới truyền đến một cái tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia dẫm lên thang lầu tại đi lên lầu tới. Dương Gian, ở đó không? Sau đó một thanh âm vang lên, là Lưu Kỳ la lên. Thời gian trôi qua thật lâu. Lúc đầu dựa theo ước định trước chỉ cần đã đến giờ Dương Gian không có sống mà đi ra cái này nhà gỗ, Lưu Kỳ nhất định phải một người ly khai. Thế nhưng Lưu Kỳ cuối cùng vẫn là không yên tâm được, quyết định xông vào cái này nhà gỗ nhìn một cái. Bởi vì Lưu Kỳ thật sự là làm không được một người quay đầu chạy. Đem Dương Gian, Vương San San toàn bộ đều lưu lại nơi này phiến ruộng gì địa phương. Lưu Kỳ, là ngươi? Vương San San làm ra trả lời. Nàng nghe được cái này thanh âm có chút không dám xác nhận, mang theo mấy phần hồ nghi. Rất nhanh, tiếng bước chân tăng nhanh, Lưu Kỳ đi tới lầu 2. Sau đó liền men theo thanh âm hướng phía gian phòng này đi tới. Chớ tới gần gian phòng này, ngươi mở cửa trong nháy mắt sẽ bị linh dị ảnh hưởng, kéo vào quá khứ thế giới trong. Vương San San lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lưu Kỳ lúc này dừng bước. Vương San San, hiện tại tình huống thế nào? Lưu Kỳ hỏi. Trong căn phòng này có dược, thế nhưng tạm thời không có tập kích ta. Bất quá tình huống không quá tốt. Ta thoát khỏi linh dị ảnh hưởng, thế nhưng Dương Gian lại bị nhốt rồi. Ta hiện tại chính đang nghĩ biện pháp, Vương San San nói. Lưu Kỳ nói, chuyện cụ thể là như thế nào? Có thể nói một câu sao? Ta là người ngự dược, so ngươi có kinh nghiệm, biết đâu có thể nghĩ đến một ít phương pháp phá giải. Vương San San lập tức đem trước đó chuyện đã xảy ra ngắn gọn nói một lần. Suy đoán của ngươi ta đại khái hiểu. Cái kia tấm da người giấy nói trong lời nói không khó xác định. Có thể cứu Dương Gian người nhất định không phải chúng ta, cũng không phải cái kia Dược Đồng. Hơn phân nửa là bên người hắn cái kia con chó dữ. Trước đó ta gặp qua cái kia con chó dữ, đó là chân chính lệ dược, phù hợp da người giấy điều kiện. Lưu Kỳ lập tức nói, hắn làm là thất trung bạn học cũ, cũng đã gặp cái kia tấm da người giấy. Trước đây chính là bởi vì cái kia tấm da người giấy bọn họ mới từ gõ cửa ruột sự kiện bên trong còn sống. Nhưng là ta không có ở trong phòng nhìn thấy cái kia con chó dữ. Vương San San nói. Lưu Kỳ nói. Ngươi không có nhìn thấy không đại biểu nó không tồn tại. Cái kia chó dữ cần dùng nước làm môi giới mới có thể xuất hiện ở trước mắt. Bất quá chó dữ có nhìn hay không nhìn thấy không trọng yếu. Quan trọng là. Thế nào mới có thể để cho chó dữ nghe theo mệnh lệnh đi cứu Dương Gian. Trừ Dương Gian ở ngoài. Không có ai có thể mệnh lệnh cái kia con chó dữ. Tại kết hợp ra người giấy tin tức suy đoán bên dưới. Lưu Kỳ cùng Vương San San cũng cho ra cùng Dương Gian giống nhau kết luận. Đồng dạng cũng gặp phải tương đồng nan đề. Ai đi mệnh lệnh chó dữ. Lưu Kỳ đối với chó dữ tin tức biết được không nhiều. Chỉ là trước kia gặp qua. Không rõ ràng trạng huống cụ thể. Vương San San càng đừng nói nữa. Nàng liền chó dữ cũng chưa từng thấy. Kỳ thực. Trừ Dương Gian ở ngoài còn có một người có thể mệnh lệnh chó dữ. Đó chính là bị vây ở vượt bưu cuộc bức tranh trong thế giới Dương Hiếu. Chỉ là ở cách địa phương này không có khả năng đem Dương Hiếu mang tới. Khủng bố sống lại 173. Chương 1347 môi giới dẫn đường. Thời gian tại một chút trôi qua. Nhà gỗ lầu 2. Vương San San cùng Lưu Kỳ đang suy tư lấy biện pháp. Hơn nữa có thể cho hai người bọn họ suy tính thời gian cũng không nhiều. Bởi vì bọn họ hiện tại còn thân ở tại Bạch Thủy Trấn. Mà Bạch Thủy Trấn bên trong linh dị ăn mòn hiện thực. Ảnh hưởng rất nhiều cư dân. Bây giờ Tiêu Dương chết thảm tại vong hồn du đãng đường phố bên trên. Nếu như tại ban ngày 6 điểm trước đó không có có thể đem đại bộ phận bị vây ở chỗ này cư dân cứu ra ngoài lời nói. Như vậy tuyệt phần lớn người là không sống tới ngày thứ hai. Vì vậy, bọn họ nhất định phải tại 6 điểm trước đó nghĩ biện pháp đem Dương Gian cứu trở về. Mà bây giờ, Vương San San cùng Lưu Kỳ muốn làm là thế nào mệnh lệnh Dương Gian bên người cái kia con chó dữ. Ta cảm thấy hiện tại được xác nhận cái kia con chó dữ đến cùng tại không ở trong phòng. Nếu như không có ở đây lời nói. Như vậy chúng ta bây giờ ý tưởng gì đều không dùng. Vương San San lúc này mở miệng nói. Lưu Kỳ gật đầu. Cũng đúng. Thế nhưng muốn nhìn gặp cái kia con chó dữ cần dùng đến nước. Nhưng là bây giờ chúng ta cũng không có mang theo người nước. Ta có một cái biện pháp. Vương San San nói. Biện pháp gì? Lẽ nào tùy chỗ tiểu tiện? Lưu Kỳ hỏi. Ngươi giống như Trương Vĩ buồn chán. Vương San San thanh âm lãnh đạm. Nàng không làm giải thích. Mà là đi tới Dương Gian bên người. Duỗi tay trên người Dương Gian lục lọi một lần. Cuối cùng tại Dương Gian trong túi áo lấy ra một cây vòng cổ thủy tinh. Đây là lửa người ruột chế tạo thành linh dị vật phẩm. Có thể thông qua linh dị ảnh hưởng hiện thực. Cải biến hiện thực sự vật. Vương San San cũng là nghe Hoàng tử Nhã nói qua. Còn tốt. Dương Gian mang theo người lấy. Cũng không có đem cái này đồ vật thả tại phòng an toàn. Vương San San trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái này lừa người ruột vòng cổ không chỉ là người ngự ruột. Người bình thường cũng có thể sử dụng. Dây chuyền phương pháp sử dụng cũng không khó. Vương San San cầm trong tay không cần cố ý đi học tập. Rất nhanh liền nhắm mắt lại bắt đầu ảo tưởng gian phòng này trên mặt đất sẽ mạo ra nước. Quả nhiên. Tưởng tượng trở thành sự thật. Trên mặt đất thật toát ra nước. Bất quá đây chỉ là thông thường nước. Cũng không có đủ linh dị. Thế nhưng loại tình huống này bên dưới cũng đủ rồi. Rất nhanh những thứ này nước liền hướng phía xung quanh lan tràn ra. Cuối cùng bao trùm cả gian phòng. Bình tĩnh mặt nước như một chiếc gương. Phản chiếu ra hết thảy chung quanh. Vương San San nhìn chằm chằm mặt nước nhìn một chút. Dương Gian bên người cũng không có cái kia con chó dữ. Lưu Kỳ. Trong miệng ngươi nói tới cái kia con chó dữ cũng không ở nơi này. Vương San San nói. Ngoài cửa Lưu Kỳ cũng nhìn thấy gian phòng trong thấm ra nước đọng. Hắn nhíu nhíu mày nói. Lẽ nào cái kia con chó dữ cũng mê thất ở tại Bạch Thủy Trấn. Trước đó Dương Gian mệnh lệnh cái kia con chó dữ đi tìm ngươi. Sau đó chó dữ rồi rời đi dương gian bên người biến mất không thấy. Từ đó về sau chó dữ sẽ không có lại xuất hiện qua. Một vấn đề mới xuất hiện. Chó dữ ly khai dương gian. Không biết chạy đến địa phương nào đi. Đã không có tìm được Vương San San. Cũng chưa có trở lại dương gian bên người. Lưu Kỳ nhìn một chút cái này tòa nhà gỗ. Liền nghĩ tới bên ngoài nhà gỗ tình huống. Trong lòng có chừng một ít phỏng đoán. Trước đó ta lưu ý đến cái này nhà gỗ phủ cận du đãng vong hồn rất ít. Hầu như tiếp cận với không. Đây có phải hay không đại biểu cho vong hồn cùng ác dược không có cách nào tới gần nơi này nhà gỗ. Cho nên cái kia chó dữ cũng bị chắn bên ngoài. Không có tiến nhập tới nơi này. Ta muốn đi bên ngoài nhà gỗ mặt điều tra một lần. Nếu quả thật là dạng này ta có lẽ có thể ở ngoài phòng tìm được cái kia con chó dữ. Tốt, cái kia ta ở đây chờ ngươi. Vương San San nói. Rất nhanh. Lưu Kỳ xoay người xuống lầu. Hắn theo bậc thang quay trở về lầu 1. Bất quá Lưu Kỳ rất cẩn thận. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lầu 1 trong hành lang cái kia lung tung để cũ kỹ quan tài quan sát một chút. Xác định những thứ này quan tài không có khác thường sau đó hắn mới đi ra khỏi cái này tòa quái gì nhà gỗ. Đi tới bên ngoài sau đó. Lưu Kỳ nhìn chung quanh. Hắn không có chút nào do dự. Cắn đứt cổ tay của mình. Để cho huyết dịch nhỏ giọt xuống. Xên xệt dòng máu tựa như người chết trên thân chảy ra ảm đạm. Biến thành màu đen. Nương theo lấy huyết dịch rơi. Lưu Kỳ quay chung quanh lấy nhà gỗ phủ cận dạo qua một vòng. Sau đó thông qua nhỏ giọt xuống đất huyết dịch quan sát tình huống chung quanh. Tìm được. Chợt. Lưu Kỳ thông qua mặt đất một giọt máu phản chiếu ra lẫn lộn hình tượng nhìn thấy một con chó giữ thân ảnh. Suy đoán của hắn là chính xác. Nhà gỗ cắt đứt lệ ruột tới gần để cho chó giữ không có cách nào tiến vào bên trong chỉ có thể quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài. Chính như những cái kia vong hồn giống nhau. Rõ ràng xa xa vong hồn rất nhiều. Lại không có một cái vong hồn tới gần nơi này. Dùng của ta máu làm môi giới. Đem cái này chó giữ dẫn vào bên trong nhà gỗ. Nếu như không được cũng chỉ có thể đem dương gian mang ra ngoài. Nhưng là không thể khẳng định là dương gian loại trạng thái này có được hay không rời phòng. Lưu Kỳ suy nghĩ một lần. Quyết định thử trước một chút nhìn biện pháp thứ nhất. Hắn dùng chính mình máu làm là lộ dẫn ở trên mặt đất vẽ một cái đường. Con đường này không ngừng hướng phía bên trong nhà gỗ riêng đưa tới. Có hiệu quả. Cái kia con chó giữ động. Lưu Kỳ thông qua huyết dịch phản chiếu đi ra lẫn lộn cảnh tượng nhìn thấy chó dữ đang một chút xíu tiếp cận nhà gỗ. Nhà gỗ cái kia loại ảnh hưởng lúc này ngăn cản không được chó dữ tới gần. Bởi vì huyết dịch tồn tại. Chẳng khác nào cho chó dữ cửa hàng một đầu đường. Cho dù là đường rất hẹp. Rất nhỏ. Nhưng chỉ cần đường tồn tại như vậy chó dữ liền có thể xâm lấn. Nhỏ xuống dòng máu rất nhanh kéo dài đưa vào bên trong nhà gỗ. Mà Lưu Kỳ cũng nhìn thấy sền sệt máu tươi bên trên tựa hồ có một cái thân ảnh màu đen thoảng qua. Chó giữ thuận lợi đặt chân cái này gian nhà gỗ. Nhưng ngay khi tất cả tiến triển thuận lợi thời điểm, chợt, một tiếng trầm muộn tiếng đánh đột nhiên vang lên. Vọng lại ở tại nhà gỗ lầu một trong hành lang. Lưu Kỳ sắc mặt chợt biến. Hắn tay dừng lại. Bỗng nhiên hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đó là một khẩu cũ kỹ đến hầu như bạc màu quan tài. Trước đó không có bất cứ động tĩnh gì quan tài lúc này lại phát ra rủa gì mà lại đáng sợ tiếng đánh. Phảng phất bên trong quan tài cái gì đồ vật đã bị kinh động. Vừa rồi còn rất tốt. Tất cả bình thường. Làm sao đột nhiên có thể như vậy? Chẳng lẽ nói là ta đem cái kia con chó dữ đưa tới nguyên nhân sao? Nhưng là thân là người ngự vượt dương gian còn có ta ra vào nơi đây đều tất cả bình thường. Cũng không có tình huống phát sinh. Theo lý thuyết chó giữ đến tới cũng sẽ không có chuyện mới đúng. Lưu Kỳ lúc này có chút không có biện pháp lý giải loại tình huống này. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Nhanh chóng suy nghĩ lên. Bên trong quan tài tiếng đánh vang lên lần nữa. Lần này thanh âm lớn hơn. Quan tài đều bị chấn động có điểm di vị. Tiếp tục như vậy bên trong quan tài đồ vật chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nếu như là một cách vô cùng kinh khủng lệ duyệt lời nói, như vậy hắn tuyệt đối là sẽ chết ở chỗ này. Không thể do dự, trước đem chó giữ mang tới lầu hai lại nói. Lưu Kỳ không có lùi bước, hắn lần nữa đối với cổ tay cắn một khẩu. Miệng vết thương biến lớn, sền sệt dòng máu nhanh chóng nhỏ xuống. Huyết dịch nối liền một sợi dây, lập tức hướng phía lầu hai riêng đưa tới. Lưu Kỳ bên trong thân thể huyết dịch tại đại lượng sói mòn. Sắc mặt của hắn rất nhanh trở nên tái nhợt lên. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Thân là người ngự vượt tự thân sống sót đã sớm không dựa vào huyết dịch duy trì. Cho dù là hắn huyết dịch cả người lưu quang hắn như trước có thể hoạt động như thường. Sẽ không giống như người bình thường ngất. Chết đi. Nương theo lấy quan tài rung động cùng va chạm. Lưu Kỳ rất nhanh liền theo thang lầu đi trước lầu 2. Thế nhưng tại hắn đến lầu 2 một khắc này, lầu bên dưới lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái này như là nắp quan tài bị sốc lên sau đó rơi ầm ầm trên đất thanh âm. Mặc dù nhìn không thấy tình hình lầu dưới, thế nhưng Lưu Kỳ rõ ràng cảm thấy lầu dưới có một cỗ khí tức âm lãnh vọt tới. Bất kể thế nào dạng, cuối cùng là thuận lợi trở về. Lưu Kỳ toàn thân căng thẳng, cái trán bên trên toát mồ hôi lạnh. Hắn đứng tại cửa cầu thang quan sát một chút. Lầu một bên trong đại đường đồ vật cũng không có đi trước lầu hai. Xem ra lầu hai tạm thời là an toàn. Vương San San, ta đem chó giữ đưa tới, đón đến liền xem ngươi rồi. Nhớ kỹ tại Dương Gian không có tỉnh trước khi tới mở ra cái khác môn. Ta lo lắng sẽ có không tốt là phát sinh. Mặt khác lầu dưới một cái quan tài đã mở ra. Hiện tại bên trong nhà gỗ đã không an toàn. Ngươi muốn chú ý một điểm. Có tình huống gì kịp thời gọi ta là. Lưu Kỳ lúc này đè nặng thanh âm nói. Sau đó hắn đem huyết dịch kéo dài đến cửa phòng miệng cái kia thấm ra giọt nước bên trên. Rất nhanh, một đầu thể hình to lớn chó giữ liền phản chiếu ở tại trong nước. Đồng thời nhanh chóng hướng phía gian phòng đi vào trong đi. Ta biết rồi. Ta nhìn thấy nó. Vương San San lúc này cũng nhìn thấy cái kia chó giữ thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Rầm rầm. Sau một khắc, mặt nước đột nhiên bị sốc lên. Giọt nước bắn tung tóe. Cái này con chó giữ lại không còn là phản chiếu. Ngược lại nhảy ra mặt nước đi tới trong hiện thực. Màu đen chó giữ uyển giống như trâu ngé. Nghe răng. Lộ ra một đôi ánh mắt đỏ thắm. Nó đến gần rồi Vương San San. Tựa hồ tại người Vương San San trên thân khí vị. Cái kia hung ác dáng vẻ phảng phất tùy thời có thể đem Vương San San xé nát bình thường. Vương San San lúc này nhìn cái kia gần trong gang tấc chó giữ không dám lộn xộn. Cũng may chó giữ cuối cùng vẫn chưa tập kích nàng. Cuối cùng chỉ là gầm nhẹ một tiếng liền xoay người chạy về phía Dương Gian. Tiếp lấy thời gian một cái nháy mắt lại biến mất không thấy. Liền giọt nước cũng không có lại bày biện ra chó giữ thân ảnh. Hữu kinh vô hiểm. Vương San San thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn một chút một bên ruột đồng. Nếu như cái này chó giữ thật đột nhiên tập kích chính mình, cũng không biết ruột đồng ngăn cản không chống đỡ được. Chó giữ kỳ thực cũng không phải là tiêu thất, mà là quay trở về Dương Gian trong trí nhớ. Trước đó Dương Gian ý thức bị nhốt trong đó một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chó giữ thoát khỏi thân thể hắn mê thất ở tại Bạch Thủy Trấn. Cũng không có bảo hộ hắn. Hiện tại chó giữ phản hồi. Lần nữa gửi tồn tại Dương Gian trong ý thức. Như vậy chó giữ linh dị lại đem phát huy tác dụng. Nếu như là mở ra gian phòng này nhân ý thức sẽ bị lạc. Như vậy chó giữ liền có đem mê thất ý thức người kéo trở về năng lực. Bất quá linh dị đối kháng vẫn là cần một chút thời gian. Mà giờ khắc này Dương Gian lại cảm thấy mình là bởi vì không có ra lệnh nguyên nhân, cho nên đưa tới chó giữ chưa từng xuất hiện. Dù sao coi như là hắn cũng không có biện pháp phán đoán lúc nào chó giữ bên người, lúc nào chó giữ không ở bên người. Chỉ có thể thông qua ra lệnh phương thức tới xác nhận. Vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Gian lúc này còn thân ở tại hư huyễn cùng hiện thực trong khe hẹp. Hắn triệt để minh bạch. tự thân linh dị vì sao lại rơi vào trạng thái ngủ say. Có lẽ không hoàn toàn là bởi vì trương động nguyên nhân, mà là bởi vì mình chỉ là trong tiềm thức cảm giác mình trên thân có linh dị lực lượng. Trên thực tế chính mình cũng không có linh dị lực lượng. Chính mình chính là một cách bình thường ý thức. Hết thảy đều là ý thức hình chiếu. Cho nên, 3 năm trước đây thế giới chỉ là linh dị ảnh hưởng ý của ta thức mà hình thành thế giới. Mà Vương San San sở dĩ gặp mặt ta cùng chỗ tại một thế giới, khẳng định là bởi vì chúng ta trong lúc đó tồn tại linh dị liên lạc duyên cớ. Nếu như đổi qua một cách khác người tới, như vậy hắn liền sẽ trở lại một cách hắn muốn trở lại thời gian điểm. Loại này linh dị cùng Bạch Thủy Trấn bên trên những cái kia du đãng vong hồn rất tương tự. Vong hồn hóa thành người quen đem ngươi lưu tại Bạch Thủy Trấn, mà bên trong nhà gỗ thế giới sống đem ngươi lưu tại quá khứ, trầm mê trong đó, không nguyện ý phản hồi hiện thực. Mà hai cách này một khi thành công, như vậy kết cuộc cũng chỉ có chết. Dương Gian lúc này tính tâm xuống suy nghĩ, đối với nơi đây tất cả dần dần có một cái rõ ràng lý giải. Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương chính là bởi vì bị quen thuộc thân nhân mê hoặc, do đó hành sự lỗ mãng, suýt chút nữa chôn vùi ở chỗ này. Vương San San cùng Dương Gian càng hung hiểm, bị vây ở quá khứ, muốn chém đứt tất cả người quen mới có thể phản hồi hiện tại, đồng thời trong lúc đó còn sẽ phải gánh chịu thế giới kia đối kháng. Cái này vô luận là đối với người bình thường vẫn là người ngự dược đều là một kiện chuyện không có thể làm được. Có thể nói, bất kỳ cái gì người đẩy ra cái này cánh cửa đại biểu kết quả là chỉ có chết. Không, còn có một cái biện pháp có thể dễ dàng thoát ly mảnh thế giới này. Đó chính là kiên định nội tâm của mình, do đó ảnh hưởng ý thức xây dựng thế giới. Dương Gian lại nghĩ tới một cái khác đơn giản nhất mà lại khó khăn nhất phương pháp. Hồi tưởng trước đó, nội tâm hắn không phải là không dao động qua. Bằng không Dương Gian liền sẽ không đi lựa chọn lau đi người quen ký ức, mà là sẽ đem tất cả thuộc người giết chết. Sở dĩ không thể đi xuống tay, còn là bởi vì nội tâm hắn vô pháp kiên định. Bây giờ nghĩ lại, Dương Gian lúc đó phàm là chỉ cần ngoan hạ tâm lai động thủ, động như vậy tay trong nháy mắt, vây khốn thế giới của mình thì sẽ sụp đổ. Chỉ là thế giới kia quá chân thực, thật sự là làm cho không người nào có thể kiên định hạ xuống. Có chút thời khắc hắn thật hoài nghi mình là trở lại 3 năm trước đây, mà bây giờ còn muốn tưởng thông qua loại phương pháp này đi thoát ly nơi đây đã là không thể nào. Bởi vì đây không phải là hư ảo thế giới, cũng không phải hiện thực, mà là bị linh dị ảnh hưởng cắm ở cái này đặc thù thời gian điểm. Ngay tại lúc Dương Gian không ngừng suy tính thời điểm, vắng vẻ, trống không trong thế giới, một tiếng chó dữ gầm nhẹ đột nhiên vang lên, đem Dương Gian từ trong suy tư kinh tỉnh lại. Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, khủng bố sống lại 173, chương 1348 lầu dưới dị thường. Bị vây ở hiện thực cùng hư huyễn điểm tiếp giáp Dương Gian lúc này nghe thấy được thanh âm quen thuộc. Đó là chó dữ gầm nhẹ. Thế nhưng Dương Gian nhìn bốn phía cũng không có nhìn thấy chó dữ thân ảnh. Bất quá đây cũng là một dấu hiệu tốt, chí ít có thể xác định chó dữ đã tới, mà không phải giống như trước đó vô ảnh vô tung biến mất. Chó dữ có thể tạo được tác dụng đem ta từ nơi này trong mang đi ra ngoài sao? Dương Gian lúc này trong lòng có chút không xác thực tin. Cho dù là chó dữ là ý thức phương diện linh dị, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là chó dữ tại phương diện này liền là vô địch. Biết đâu còn tồn tại mạnh hơn chó dữ linh dị lực lượng. Nếu như chó dữ lúc này không được tác dụng, như vậy Dương Gian cảm giác mình có lẽ thật là muốn nhốt tại cái này trong cả đời. Chờ một chút nữa, linh dị đối kháng là cần thời gian. Dương Gian tính tâm xuống cùng đợi, chí ít hiện tại có hy vọng, so với trước kia thật tốt hơn nhiều. Lúc này chờ đợi không chỉ là Dương Gian, Vương San San cùng Lưu Kỳ cũng đang chờ đợi. Chỉ là bọn hắn cũng không có như vậy tốt kiên trì. Bởi vì cái này tòa nhà gỗ hiện tại có cái gì không đúng, vắng vẻ không tiếng động lầu bên dưới lúc này có ruộng gì động tính truyền đến. Thanh âm này rất kỳ quái, giống là có người đang nhanh chóng chạy qua lại. Thanh âm gấp mà vừa trầm buồn mực, hoặc như là cái gì đồ vật nhanh chóng ở trên mặt đất bò được. Đồng thời thanh âm chợt xa chợt gần, có đôi khi thậm chí liền xuất hiện ở cửa thang lầu vị trí. Thế nhưng vận khí tương đối tốt, cái kia động tính rồi lại cũng không có dọc theo thang lầu lên lầu. Động tính này tuyệt đối không thể nào là người sống, hơn phân nửa là một cái lệ duyệt. Cái này lệ duyệt trước đó bị giam tại quan tài trong, không biết là bởi vì huyết dịch duyên cớ, còn là bởi vì ta đem chó giữ dẫn tiến vào duyên cớ đem cái này lệ duyệt kinh động. Hiện tại lệ duyệt quanh quẩn một chỗ tại lầu bên dưới, lúc nào cũng có thể đi lên lầu tới. Lưu Kỳ đè nặng thanh âm tại bên ngoài phòng nói. Phòng trong Vương San San nói, nếu như Dương Gian có thể tỉnh đi qua đối phó lầu dưới dù cần phải là không có vấn đề. Ta biết, thế nhưng ta không có thể xác định chúng ta có thể hay không chống đỡ cái thời gian đó. Nếu như đến lúc đó Dương Gian không tỉnh lại nữa, ta chỉ có thể hết khả năng ứng đối tình huống bên ngoài. Ngươi liền đợi tại gian phòng kia trong đừng đi ra. Ngươi cái kia gian phòng trong cũng tồn tại một con ruột. Vận khí tốt bên trong nhà gỗ ruột là sẽ không vào phòng. Lưu Kỳ nhắc nhở nói, để cho Vương San San trước bảo hộ tốt chính mình. Dù sao Vương San San là người bình thường lúc này cũng không được tác dụng gì. Hơn nữa gian phòng này môn không thể tùy tiện mở ra, ai biết sẽ dẫn phát dạng hậu quả gì. Nếu quả thật có nguy hiểm, ta có thể cho ruộng đồng đi trợ giúp ngươi. Dương Gian trên người có một cây đóng đinh quan tài, có thể tạo được tác dụng to lớn. Vương San San nói đến. Lưu Kỳ nói, ta biết Dương Gian trong tay có đóng đinh quan tài, thế nhưng trên người của hắn linh dị càng đáng sợ hơn. Ngươi tuyệt đối đừng lộn xộn. Nếu không cẩn thận bị trên người của hắn linh dị hoặc là nguyền rủa ngộ sát. Muốn biết linh dị vòng người đều đối với Dương Gian rất kiêng kỵ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lấy đi Dương Gian vũ khí. Cái này sau lưng nguyên nhân đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tốt rồi, ta sẽ cẩn thận. Dù nói thế nào cũng đề danh đội trưởng. Đồng thời lần này Bạch Thủy Trấn một chuyến ta có không nhỏ tiến bộ. Ứng đối cái này bên trong nguy hiểm cũng không có vấn đề. Hắn nói, tốt, vậy bên ngoài liền giao cho ngươi. Vương San San nói, yên tâm. Lưu Kỳ nói, mà ở hai người nói chuyện trong quá trình, lầu dưới động tĩnh lại truyền tới. Cái kia lệ duyệt phảng phất đang trong hành lang điên cuồng tìm kiếm cái gì, khắp nơi xuyên loạn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này động tĩnh càng lúc càng lớn, tựa hồ lầu dưới duyệt đã càng phát cấp táo liễu. Lưu Kỳ đứng tại cửa cầu thang cách đó không xa, hắn sâu đậm nhíu mày, nội tâm lo lắng đang bị phóng đại. Rất nhanh, sự lo lắng của hắn biến thành hiện thực. Liên tiếp tiếng bước chân dồn dập vọng lại, thanh âm lại không còn cực hạn tại lầu một đại sảnh, mà là đi tới đi thông lầu hai bậc thang bên trên. Tuyệt đi vòng vo một hồi lâu mà, không biết là vô ý, vẫn có ý, rốt cuộc là tìm được một đầu chính xác đường. Nặng nề mà lại dồn dập tiếng lên lầu vang lên, bằng gỗ thang lầu kép rung động. Đến cùng vẫn là tới rồi. Lưu Kỳ sắc mặt căng thẳng, trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Hy vọng lầu dưới dù không tính đặc biệt hung, tại chính mình ứng đối trong phạm vi. Nếu không hắn rất có thể lần nữa chết tại đây trong. Bất quá ta trước đó tại vong hồn du đáng ngựa trên đường gặp ba con ruột. Ta lấy được cái kia ba con ruột một bộ phận linh dị. Hiện tại biết đâu có thể thử dùng một lần. Lưu Kỳ con mắt lúc này trắng bệch một mảnh. Trên mặt cũng là không có huyết sắc. Thế nhưng vô cùng khác thường là, miệng của hắn nhưng là màu đỏ, như là sung huyết biến đỏ tươi, hoặc như là bôi lên miệng đỏ giống nhau. Trừ cái đó ra, lỗ tai của hắn cũng là hiện ra màu xám trắng. Hơn nữa đối với động tính phản ứng đặc biệt linh mẫn. Ba loại linh dị kết hợp, mạnh hơn nhiều trước đây cái kia ba con nữ ruột chính giữa bất kỳ một cách nào. lên lầu thanh âm còn đang nhanh chóng vang lên. Mặc dù chỉ có lầu một, thế nhưng thang lầu này cũng rất dài, cần mất tướng làm một đoạn bậc thang. Cái này cho hắn một ít làm chuẩn bị thời gian. Nhưng mà việc gì chính là, làm thang lầu bên trên thanh âm càng ngày càng tới gần thời điểm, tiếng bước chân kia lại tại bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ gần gần trong phiến khắc. Thang lầu bên trên động tĩnh rồi lại triệt để biến mất không thấy. Hả? Lưu Kỳ sâu đậm nhíu mày. Lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, đó cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Bởi vì lúc trước dù tại lầu bên dưới hoạt động thời điểm động tĩnh mặc dù lớn, thế nhưng hắn cũng rất an toàn. Bây giờ không có động tĩnh, biết đâu chính đại biểu cho nguy hiểm đã đang đến gần. Trắng hếu con ngươi hơi hơi chuyển động, hắn dòm ngó cửa cầu thang, nhưng mà không thu hoạch được gì, cũng không có phát hiện lệ ruột đi tới. Cho tàn lỗ tai khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghe đến một chút động tĩnh. Những thứ này động tĩnh rất yếu ớt, như là con kiến trên sàn nhà hành tẩu, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng xào xạc. Có động tĩnh nhưng nhìn không gặp ruột, tình huống như vậy rất ít gặp. Lưu Kỳ lúc này nghe thấy cái kia động tĩnh đang không ngừng nhích lại gần mình, điều này khiến người ta cảm thấy có chút khó hiểu bất an. Sau đó loại bất an này bắt đầu nhanh chóng phóng đại, nhỏ bé động tĩnh không ngừng gần kề, lúc này lại đã tới bên người. Lưu Kỳ thậm chí thử duỗi tay hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới với tới, thử có thể hay không thông qua đụng vào phương thức tiếp xúc được lệ duyệt. Nhưng mà hắn cách này nếm thử cũng không có hiệu quả. Lưu Kỳ duỗi tay chỉ là sờ trống không. Cách này duyệt không tồn tại ở hiện thực sao? Lưu Kỳ bắt đầu suy đoán lên. Thế nhưng hắn có thể khẳng định là duyệt đã tới lầu 2. Thậm chí khả năng liền tại bên cạnh mình. Thế nhưng hắn lại không thể làm cái gì, bởi vì hắn tiếp xúc không đến lệ duyệt, cũng nhìn không thấy lệ duyệt. Đối phó loại này không tồn tại ở hiện thực duyệt là cần môi giới, liền cùng vừa rồi dùng nước phản chiếu ra chó giữ thân ảnh giống nhau. Nhưng ngay khi hắn dạng này suy tính thời điểm, đột nhiên Lưu Kỳ bên tai truyền đến một tiếng thầm thì, như là ở bên cạnh nói chuyện. Thế nhưng thanh âm rồi lại bị nào đó loại quấy dày, vô pháp nghe rõ cái thanh âm này đến cùng đang nói cái gì nội dung. Bất quá tình huống như vậy lại làm cho hắn căng thẳng thân thể trong nháy mắt hoảng sợ lui về phía sau hết mấy bước. Lưu Kỳ ánh mắt lấp lóe, sắc mặt khó coi, nhưng mà không thu hoạch được gì. Nhưng sau đó, hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lập tức rồi lại để cho hắn cảm thấy rùng mình. Cái kia bằng gỗ bậc thang bên dưới lại lộ ra một cái mọc đầy nồng đậm tóc đầu ấp. Cái kia đầu ấp chỉ là lộ ra nửa cái, phảng phất chính nhòm ngó trong bóng tối lấy chính mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, tựa hồ đợi tại nơi đó đã có một đoạn thời gian. Lưu Kỳ nhích lên sau đó, bậc thang bên dưới cái kia cái đầu rồi lại nhanh chóng rụt trở về. Tất cả quá mức nhanh chóng, căn bản không kịp nhiều quan sát. Nơi này không thể ở lại, đợi tiếp nữa sớm muộn là sẽ xảy ra chuyện. Lưu Kỳ hít sâu một hơi, để cho mình hết khả năng tỉnh táo lại. Linh dị đã ăn mòn lầu 2, đón đến hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị lệ duyệt tập kích khả năng. Lần nữa liếc mắt một cái cửa cầu thang, vừa mới nhô ra đầu người lại nhanh chóng rụt trở về. Cái này duyệt tựa hồ có chút nhát gan, vừa tựa hồ không nguyện ý xuất hiện ở người trong tầm mắt. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm vào cửa thang lầu thời điểm, liền đã không còn duyệt gì đầu ấp lộ ra tới. Đã như vậy hắn thẳng thắn ánh mắt liền không rời đi, tránh cho lệ duyệt thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm tiến nhập lầu 2. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lưu Kỳ phía sau cái kia phiến bằng gỗ cửa phòng chợt két một tiếng chậm rãi mở ra. Tựa hồ có một người nhìn không thấy không biết tồn tại nỗ lực tiến nhập cái kia gian phòng. Nhưng mà Lưu Kỳ lại phản ứng lại, lập tức đem cái kia phiến sẽ phải mở ra phòng cửa đã đóng lại. Thế nhưng cái này cử động lại phảng phất thành mồi dẫn hỏa, tựa như chọc giận lầu 2 linh dị. Kịch liệt động tĩnh lần nữa truyền đến, phảng phất cả tòa nhà gỗ đều đang chấn động. Sau đó Lưu Kỳ cảm giác mình thật giống như bị cái gì đồ vật đụng phải một lần. Đụng như vậy để cho ý của hắn thức đều có chút lẫn lộn. Bên trong thân thể linh dị đều bị quấy dày rồi. Cả người trực tiếp bay đi ra ngoài. Sau đó nặng nề ngã ở trên đất. Trước mắt đều một mảnh biến thành màu đen. Có thể làm Lưu Kỳ khôi phục tầm mắt thời điểm. Hắn lại phát hiện mình không có thể động. Hơn nữa hắn trắng hếu con ngươi lại nhìn thấy mình lúc này chính ghé vào một chương cũ kỹ bằng gỗ bàn ăn bên trên. Quay chung quanh tại bàn ăn xung quanh. Là từng cái mọc ra nồng đậm tóc đầu ấp. Những thứ này đầu ấp từ bàn gỗ bên dưới ló ra. Lộ ra từng đôi tham lam. Tưởng gì con mắt. Giờ khắc này. Lưu Kỳ tựa hồ thành bữa ăn thức ăn trên bàn. Mà ăn uống chính là cái kia bữa ăn dưới bàn lệ vượt. Nhưng là tại trong hiện thực. Lưu Kỳ lại như là tê liệt giống nhau nằm úp sấp ở trên mặt đất liều mạng co rút lấy. Muốn giãy giụa đứng lên tới lại bất lực. Tựa hồ thân thể không nghe sai khiến. A, hét thảm một tiếng vang lên. Lưu Kỳ cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Hắn cảm nhận được mình một chân đã không có. Tựa hồ bị cái gì đồ vật cắn một khẩu. Bên cạnh thậm chí truyền đến đáng sợ tiếng nhai. Lưu Kỳ muốn vận dụng linh dị lực lượng phản kháng. Nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Trên bàn ăn hắn tựa hồ thành trên thớt thịt. Linh dị cũng đi theo yên lặng xuống dưới. Lưu Kỳ. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Vương San San thanh âm từ gian phòng trong truyền đến. Ta bị ruột tập kích. Ngươi đừng đi ra. Cái này không là bình thường ruột. Lưu Kỳ lúc này vừa sợ vừa giận. Hắn nhìn thấy. Bàn ăn bên dưới lại có một kẻ đáng sợ thò đầu ra tới. Người kia đầu tóc đen tán loạn. Thấy không rõ lắm tướng mạo. Chỉ là mọc ra một miệng rộng. Trong miệng lộ ra biến thành màu đen hàm răng. Tản ra thối giữa khí tức. Sau đó viên này bàn ăn bên dưới lộ ra đầu người. Đưa cổ dài đối với bờ vai của hắn cắn một khẩu. Huyết nhục bị hung hăng xé xuống tới một tảng lớn. Xương bả vai đều vỡ vụn. Lưu Kỳ lần nữa phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Thế nhưng cái này tiếng kêu thảm thiết không làm nên chuyện gì. Bởi vì lại có lệ ruột từ cái kia bàn ăn bên dưới chui ra. Mà giờ khắc này. Lưu Kỳ mới phát hiện. Chính mình chính ghé vào một chương cũ kỹ bàn vuông bên trên. Cái bàn này rất lớn. Vừa vặn dung một mình hắn. Đồng thời thân thể hắn như là cùng cái này tấm bàn gỗ sinh dài với nhau. Da thịt cùng cái bàn gắt gao kề cận. Cái bàn không thể động. Hắn cũng không thể động. Đồng thời, theo lệ ruột ăn cơm, linh dị cũng ảnh hưởng hiện thực. Trong hiện thực Lưu Kỳ, trên thân xuất hiện bị cắn xé vết tích. Đồng dạng máu thịt me bét. Vô cùng thê thảm. Nếu như không nghĩ biện pháp, tiếp tục nữa Lưu Kỳ rất nhanh sẽ bị lệ ruột xé nát. Thân thể hoàn toàn từ thế giới này bên trên tiêu thất. Bị bày lên cách này bàn vung người cũng không chỉ là ta một cái. Lại không nghĩ biện pháp ta biết hoàn toàn bị lệ ruột ăn tươi. Lưu Kỳ nhìn thấy. Chính mình nằm bàn gỗ bên trên có rất nhiều vết chảy. Có chút là chỉ giáp vẽ ra tới. Có chút là hàm răng khai ra tới. Tựa hồ tại trước đây liền có không ít không may người dọn lên cái bàn này. A, lại là hét thảm một tiếng. Lưu Kỳ một bàn tay trực tiếp biến mất không thấy. Miệng vết thương máu thịt me bét. Bởi vì bàn gỗ bên dưới lại có một cái lệ ruột đầu ấp xông ra bắt đầu ăn cơm. Đau nhức dư. Lưu Kỳ trong lúc vô tình thoáng nhìn. Bàn gỗ cách đó không xa tựa hồ đứng một người. Cái kia thân người hình lẫn lộn. Không phân biệt được là ai. Chỉ có thể xác định cái này người quần áo cũ kỹ. Không giống như là hiện đại người. Như là dân quốc thời kỳ thế hệ trước. Người kia hé miệng. Muốn nói điều gì. Thế nhưng thanh âm lại truyền không đến. Thẳng đến Lưu Kỳ cái kia sắc cho tàn lỗ tai hơi hơi động một lần. Mới đột nhiên nghe thấy được cái thanh âm kia. Ngươi không nên tới cái này trong. Hiện tại đã quá muộn. Ngươi là ai? Lưu Kỳ chịu đựng đau nhức. Nỗ lực lớn tiếng hỏi. Cái kia cách đó không xa người xa lạ ảnh chỉ là nhỏ bé khẽ lắc đầu. Xoay người rời đi. thân ảnh dần dần rời đi Lưu Kỳ phạm vi tầm mắt. Liền tại bóng người này rời xa sau đó, Vương San San nghe được Lưu Kỳ kêu thảm thiết, còn có Mạc Xanh chất vấn, cũng minh bạch hiện tại Lưu Kỳ tình cảnh nguy hiểm. Nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, Lưu Kỳ sẽ chết. Mà Lưu Kỳ một chết, bên ngoài dù hơn phân nửa sẽ đi vào phòng bên trong. Đến lúc đó chính mình cùng Dương Gian chỉ sợ cũng phải chết ở cái này trong. Lúc này, nàng cắn răng một cái, chủ động mở ra cửa phòng. Dược đồng, đi theo ta. Vương San San mang theo dược đồng đi ra ngoài, dự định đi đối kháng lầu hai cái này không biết dược, do đó bảo hộ trong phòng Dương Gian không bị quấy nhiễu. Môn từ bên trong mở ra tựa hồ cũng không có gì hung hiểm. Nàng và dược đồng thoát khỏi gian phòng, tiến nhập lầu hai. Lúc này Vương San San nhìn thấy Lưu Kỳ nằm trên đất bên trên máu thịt me bét, toàn thân trên dưới như là bị gặm ăn giống nhau. Hơn nữa xung quanh cũng nhìn không thấy gặm ăn hắn lệ dược, chỉ biết thân thể hắn tại một chút tiêu thất. Nếu như không xoay chuyển loại tình huống này, sau một chút hắn liền muốn hoàn toàn tiêu thất. Có thể giúp Lưu Kỳ đối kháng bên người hắn lệ dược sao? Vương San San thử đối với dược đồng ra lệnh, nhưng mà dược đồng nhưng chỉ là ngoẹo đầu đứng ở đó trong vẫn không nhúc nhích. Bởi vì giờ khắc này dược đồng cũng không có cách nào. Tập kích Lưu Kỳ dược rất đặc thù, cần môi giới. Vương San San gặp tình huống như vậy, cũng không do dự lần nữa lấy ra ra người giấy. Nàng cần còn muốn hỏi ra người giấy tình huống, nhưng là còn không đợi nàng mở miệng, ra người giấy bên trên thì có vặn vẹo chữ viết nổi lên. Nằm úp sấp ở trên mặt đất có thể nhìn thấy phủ cận dược. Khủng bố sống lại 173. Chương 1349 chí mạng tin tức. Nằm úp sấp xuống liền có thể nhìn thấy phủ cận dược. Lúc nào ra người giấy tích cực như vậy để lộ ra then chốt tin tức. Ở đây có phải hay không là một cách bẫy? Vương San San nhìn chằm chằm ra người giấy bên trên cái kia một hàng chữ. Nàng càng phát giác khả năng này là một cách bẫy. Biết đâu nàng nằm xuống thời điểm cũng sẽ bị lệ dược tập kích sau đó chết thảm tại chỗ. Có thể là không hề làm gì Lưu Kỳ rất nhanh sẽ bị dược giết chết. Chỉ có nhìn thấy thiên tài có thể đối phó dược. Nếu như ta để cho dược đồng nằm xuống lời nói nó cũng có thể nhìn thấy dược. Đến lúc đó dược đồng liền có thể giúp Lưu Kỳ bất quá cứ như vậy nếu như trung gian có gì ngoài ý muốn. Lưu Kỳ cùng dược đồng đều sẽ tao ngộ nguy hiểm. Vương San San lúc này lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Nàng không hề làm gì, chính là thấy chết không cứu nhìn Lưu Kỳ chết. Nếu để cho dược đồng hỗ trợ như vậy dược đồng cũng có thể có nguy hiểm. Dược đồng không phải chân chính dược, tồn tại bị giết chết khả năng. Ra người giấy lúc này để lộ ra chính xác tin tức đi ra. Như là dương mưu bình thường, tại quang minh chính đại hại người. A. Lưu Kỳ lại là phát ra một tiếng đau nhức khổ mà lại tiếng kêu thê thảm. Thân thể hắn lại không lành lặn một khối. Cái kia lỗ hổng máu me đầm đìa, phảng phất bị cái gì đồ vật hung hãn cắn xé một khẩu. Động thủ vẫn là không động thủ. Vương San San sắc mặt biến hóa không chừng. Nàng rất muốn động thủ, lại lo lắng đây là cảm bẫy. Bởi vì lúc trước đã bị người giấy dai hố một lần. Chính mình cùng Dương Gian đều suýt chút nữa chết ở 3 năm trước đây thế giới trong. Hiện tại Dương Gian còn không có tỉnh lại. Nếu như mình lại tin một lần ra người giấy đem Lưu Kỳ cùng Dược Đồng một chỗ hại chết lời nói, vậy cái này trách nhiệm quá lớn. Vương San San không kham nổi. Không động thủ chỉ là chết Lưu Kỳ một cái. Động thủ khả năng chết Lưu Kỳ cùng Dược Đồng. Mà ta lại là một người bình thường lên không đến bất kỳ trợ giúp nào nếu như Dương Gian tại đây bên trong lời nói hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu. Vương San San nội tâm quấn quyết. Bắt đầu nỗ lực đứng tại Dương Gian góc độ đi lên suy nghĩ vấn đề. Nhưng là nàng không phải người ngự dược. Không có biện pháp dùng một cái người ngự dược tư duy đi suy nghĩ vấn đề. Ta không cứu được. Không cần quản ta. Thân ta bên trên dạng này linh dị lực lượng đều bị áp chế không được tác dụng. Ngươi để cho dược đồng xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Lưu Kỳ lúc này chịu đựng đau nhức nói ra. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để cho Dương Gian tỉnh táo lại. Hắn mới là trọng yếu nhất. Lưu Kỳ đừng nói như vậy. Ngươi cũng là vì giúp ta và Dương Gian mới thâm nhập hiểm cảnh. Vương San San nói. Lưu Kỳ nói. Không. Nếu như không có Dương Gian ta trước đó liền đã chết căn bản không sống được tới giờ. Hơn nữa chuyến này cũng là ta chủ động yêu cầu tới được. Không trách bất luận kẻ nào. Ngươi đừng quá tự trách. Người ngự vượt chết ở sự kiện linh dị ở giữa là một kiện chuyện rất bình thường. Ta từ trở thành người ngự vượt một ngày kia trở đi cũng đã tiếp nhận rồi vận mệnh của mình. Chỉ là không có nghĩ đến ở đây một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Ngươi nhanh lên lui về căn phòng kia trong. Tại Dương Gian không có tỉnh trước khi tới ngàn vạn lần không nên đi ra. Ở đây tòa bên trong nhà gỗ đã có lệ vượt qua lại. Ngươi căn bản không biện pháp ly khai ở đây trong A. Còn chưa có nói xong. Hắn lại là hét thảm một tiếng. Lần này hắn một chân không có. Thắt lưng bên trên cũng nhiều một cái dữ tợn lỗ hồng. Một tảng lớn huyết nhục không biết bị cái gì đồ vật ăn hết. Hơn nữa. Loại này cắn xé tần số đã càng lúc càng nhanh. Trước đó chỉ là ngẫu nhiên ăn một khẩu. Hiện tại lập tức cũng sẽ bị cắn hai lớn miệng. Tại Lưu Kỳ ánh mắt trong. Cũ kỹ bằng gỗ bàn vuông bên trên đã có bốn cái ruột dị đầu người ló ra. Hơn nữa số lượng sẽ còn tăng. Chính hắn cũng không có biện pháp phán đoán ở đây cái bàn bát tiên xuống đến cuối cùng cất giấu bao nhiêu con kinh khủng lệ ruột. Lại có bao nhiêu bụng đói kêu vang áp ruột cần phải ăn uống. Vương San San gặp cái này có chút không nhịn được. Nàng không thể nhìn Lưu Kỳ là trợ giúp chính mình cùng Dương Gian toi công đi chết. Tin tưởng Dương Gian tại đây trong cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lưu Kỳ bị ruột giết chết mà không làm cứu giúp. Lưu Kỳ, ta để cho ruột đồng đi giúp ngươi. Nếu như đây là một cái cảm bẫy, như vậy hôm nay chúng ta những người này đều chết tại đây trong. Nếu như có thể thành công, như vậy mấy người chúng ta cùng nhau nữa bình an trở về. Ta rất biết Dương Gian tính cách. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt ta làm như vậy. Sau đó, Vương San San hạ quyết tâm cho Dược Đồng hạ mệnh lệnh. Dược Đồng, nằm úp sấp ở trên mặt đất. Trần trụi thân thể chân trần Dược Đồng không có chút do dự nào lập tức liền nằm ở trên đất. Một nằm úp sấp bên dưới. Một màn dược gì xảy ra. Dược Đồng vốn là nằm úp sấp trên sàn gỗ. Thế nhưng tại Lưu Kỳ thì rác trong. Từ bên cạnh mình lại tăng thêm một chương cũ kỹ bàn vuông. Cái kia cái bàn bát tiên không lớn. So với chính mình ở đây một chương ít hơn nhiều. Mà Dược Đồng lúc này liền rẽ vào cái bàn kia bên trên như là trên bàn ăn một đạo đồ ăn. Làm xong bị ăn cơm chuẩn bị. Nhìn thấy Dược sao? Nếu như nhìn thấy lập tức ăn tươi nó. Vương San San không chút do dự lần nữa ra lệnh. Nàng muốn để cho ruột đồng ăn tươi một con ruột. Chỉ có dạng này thế cuộc mới có thể nghịch chuyển. Ruột đồng lúc này thân thể đang giãy giụa. Muốn thoát ly bàn ăn hướng về Lưu Kỳ phương hướng đi. Nhưng là ruột đồng giãy giụa vặn vẹo lại vô luận như thế nào đã hành động không được. Nó bị trói buộc. Thân thể càng là giống như Lưu Kỳ dính vào bàn ăn bên trên. Lẫn nhau giống là sinh trưởng ở một chỗ. Vô dụng. Nó không tránh thoát được linh dị ràng buộc. Ngươi quá xung động. Muốn biết trên người ta linh dị so dược đồng muốn mạnh. Liền ta đều thất bại. Nó thành công có khả năng rất nhỏ. Vương San San. Ngươi quá xung động. Dương Gian nuôi ra tiểu dược này không dễ dàng. Không thể toi công theo ta chôn vùi tại đây trong. Lưu Kỳ nói. Hắn nhìn ra dược đồng giá trị rất lớn. Dù sao đây chính là trong tin đồn tiểu ruột chết đói. Nếu như không là cố ý ước thúc nó trưởng thành. Như vậy hiện tại ruột đồng tuyệt đối hung ác không có biên. Mà đã như thế. Cũng không thể phủ nhận ruột đồng tương lai tác dụng cùng tiềm lực. Ta biết. Thế nhưng ta còn là làm như vậy. Cái tình huống này bên dưới ta không có được tuyển. Tình huống bây giờ còn chưa tới cái kia loại hỏng bét cấp độ. Chúng ta còn có thể lại thử một chút. Vương San San ánh mắt rất bình tĩnh nói. Lưu Kỳ lúc này há miệng muốn nói điều gì. Thế nhưng lời đến khóe miệng vẫn là dừng lại. Loại tình huống này bên dưới thật không thể trách Vương San San. Chính như trước đó Dương Gian để cho mình đừng tiến nhà gỗ một mình ly khai giống nhau. Hắn vẫn tiến đến. Vẫn là lựa chọn ra tay trợ giúp Dương Gian. Tận một phần của mình lực. Chờ một chút. Hình như có một chút biến hóa. Quay chung quanh ở bên cạnh ta dù số lượng tựa hồ có chỗ giảm thiểu. Chợt, Lưu Kỳ phát hiện mánh khóe. Hắn nhìn thấy vốn nên có 5 cái đầu người từ cái bàn bên dưới nhô ra cắn chính mình một khẩu. Thế nhưng lúc này chỉ có 3 cái đầu người xông ra. Còn lại 2 người đầu lại xuất hiện ở ruột đồng cái bàn kia bên dưới. Ở đây cho thấy ruột số lượng tại phân tán. Nhưng là lại như thế nào phân tán ruột tập kích vẫn không có dừng lại. Lưu Kỳ trên thân lại bị cắn rơi 3 miệng. Có một khẩu càng là trực tiếp đem cái cằm của hắn cắn không có. Huyết dịch nương theo lấy phá toái xương rớt xuống. Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi. Thế nhưng bên trong thân thể linh dị lại duy trì hắn sinh mệnh. Để cho hắn ý thức thanh tỉnh lấy. Cùng cái này đồng thời. Chính đang giãy giụa nỗ lực thoát ly mặt đất ruột đồng cũng bị cắn 2 miệng. Tái nhợt mà lại hiện ra nhàn nhạt xanh cánh tay màu đen lập tức nhiều 2 miệng giữ tợn dấu răng. Ruột đồng tựa như vô cùng đau nhức khổ. Nó mở đen nhánh miệng. Tựa như phát sinh thống khổ thét chói tai. 2 khối huyết nhục bị cây bàn bên dưới ruột ngạnh sinh sinh cắn. Bất quá bị cắn bộ vị không lớn. Cũng không có Lưu Kỳ như vậy khoa trương. Tựa hồ ruột đồng đối với linh dị tập kích chống cự so Lưu Kỳ muốn mạnh một điểm. Kỳ thực ruột đồng cũng không phải so Lưu Kỳ muốn mạnh. Mà là Lưu Kỳ thân thể đại bộ phận đều là người bình thường thân thể. Có linh dị địa phương thân thể rất ít. Mà ruột đồng không giống nhau. Toàn thân nó trên dưới đều là do linh dị cấu kiến mà thành. Cho nên đối với thừa nhận lệ ruột tập kích muốn so Lưu Kỳ khá hơn một chút. Ruột đồng đang bị cắn sau đó. Đau đớn dư tựa hồ lại nhiều hơn một phần phẫn nộ. Nó thân là tiểu ruột chết đói. Vẫn luôn là nó ăn ruột. Chưa từng có bị ruột ăn xong. Bây giờ bị coi thành bữa ăn thức ăn trên bàn. Ruột đồng không thể chịu đựng được. Cũng không biết là Vương San San mệnh lệnh đưa đến hiệu quả. Còn là nói ruột đồng ruột chết đói kia bản năng tại đưa đến tác dụng. Lúc này mọc ra miệng ruột đồng trong miệng nhỏ xuống lấy thi thủy. Còn muốn ăn tươi cái kia từ cái bàn bên dưới lộ ra đầu người. Nhưng là ruột đồng hành động bị trở ngại. Nó muốn ăn rồi lại với không tới. Ruột đồng chia sẻ một bộ phận linh dị tập kích. Trì hoãn ta bị lệ ruột ăn sạch thời gian. Thế nhưng ở đây như trước không làm nên chuyện gì. Lúc này trừ phi Dương Gian tỉnh lại. Bằng không ta và ruột đồng chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ bị chết. Lưu Kỳ mở miệng nói. Dương Gian bây giờ còn chưa có tỉnh. Vương San San một mực tại quan sát phòng trong động tĩnh. Dương Gian như trước đứng ở đó trong không có động tĩnh gì. Còn đang bị nhốt ở giữa. Lúc này, vô kế khả thi Vương San San chỉ có thể đem hy vọng lần nữa ký thác tại da người giấy. Nàng nhìn chòng chọc trong tay ở đây trương màu nâu đen da người giấy cắn răng nói. Cuối cùng sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Cứu không được Lưu Kỳ cùng ruột đồng. Ta cam đoan để cho ruột đồng trước ăn ngươi. Muốn chết ta cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Da người giấy lúc này lần nữa nổi lên chữ màu đen tích. Đi lầu bên dưới đem mở ra nắp quan tài bên trên. Có thể tạm thời phong ấm thoát khốn lệ ruột. Một cái phương án xuất hiện. Tựa hồ chỉ muốn Vương San San dựa theo chỉ thị đi làm như vậy thì có thể cứu bên dưới Lưu Kỳ cùng ruột đồng. Nhưng là Vương San San nhưng là hơi biến sắc mặt. Trong lòng nàng lại lo lắng đây là một cái cảm bẫy. Ra người giấy bên trên nói chỉ là xuống dưới đem nắp quan tài đóng có thể phong ấm lệ ruột. Tuy nhiên lại bỏ quên làm chuyện này là phải gánh vác tương đối lớn phiêu lưu. Trong thời gian này không cẩn thận liền có thể chết ở trên đường. Căn bản không biện pháp hoàn thành. Chẳng lẽ nó muốn đem mọi người chúng ta đều bấy chết. Vương San San mím môi. Thân thể một hồi phát lạnh. Bây giờ có thể động liền chỉ có một mình nàng. Mà đã không có ruột đồng gông cùm xiềng xích chính mình một khi đi xuống lầu. Ra người giấy đem cũng không tiếp tục chịu bất kỳ uy hiếp gì. Một khi chính mình thất bại đó chính là đầy bàn đều thua. May mà, Vương San San không phải cái kia loại kích động không có đầu não người. Bằng không đổi thành những người khác dự tính ngay lập tức sẽ hành động lên. Ta trước nhường ruột đồng ăn ra người giấy. Ta lại đi lầu bên dưới đem nắp quan tài cho khép lại. Hoặc là một chỗ sống sót. Hoặc là thì cùng chết. Vương San San giờ khắc này không muốn lại bị ra người giấy bày bố. Nàng cũng thừa nhận mình cùng ra người giấy không chơi nổi. Thảo nào Dương Gian sẽ đem đồ chơi này phong tồn sau đó treo tại ruột đồng trên cổ. Đồ chơi này quá mức đáng sợ. Tin tức phía trên mỗi một đầu đều là thật. Thế nhưng mỗi một đầu tuy nhiên cũng chí mạng. Tin càng nhiều chết liền càng nhanh. Có thể hết lần này tới lần khác thời điểm mấu chốt một ít tin tức rồi lại vô cùng hữu dụng. Để cho người rất khó dứt bỏ. Hít sâu một hơi. Vương San San cầm lấy ra người giấy nhanh chóng hướng phía ruột đồng đi tới. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ.